Thật sự, việc này liền phát sinh ở ta công ty bên cạnh, bởi vậy ta thực hiểu biết, này kẻ bắt cóc cái gì cũng chưa lấy đi, lại chỉ lấy đi rồi thai phụ trên người hài tử, làm người kỳ quái chính là, này thai phụ trên bụng cũng không có vết đau, lại chỉ có một giống dấu răng lỗ nhỏ, việc này ở trên mạng còn điên truyền một đoạn thời gian, rất nhiều người đều truyền thật sự ta hồ, có người nói này thai phụ căn bản không có mang thai, có người nói này thai phụ là bị người lấy đi thai nhi đi buôn bán, còn có người nói, kia ngại phạm là vì lấy đi thai phụ khí quan, kết quả trời xui đất khiến cầm đi hài tử, nhưng này đó đều là tung tin vịt, cảnh sát tra được hiện tại cũng không có tra ra cái kết quả tới, ngay cả hiểm nghi người đều không có tòa định, này án tử cũng liền không giải quyết được gì. Bàn Nhược nghe xong Triệu Minh Viễn nói, hai mắt đột nhiên trừng lớn, nàng dư vị Triệu Minh Viễn theo như lời nói, trong lòng bắt đầu có nào đó hoài nghi. Đây là khi nào phát sinh sự tình? Bàn Nhược nhíu mày hỏi. Đại khái là tháng trước đi. Rốt cuộc là khi nào? Bàn Nhược thanh âm nghiêm túc lên. Triệu Minh Viễn thấy nàng thần sắc không đúng, nghĩ đến nàng là bắt quỷ xem tướng đều lợi hại, nói không chừng có thể bắt được hung thủ, bởi vậy, thực nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, nói, Nga, đúng rồi. Là 49 ngày trước. Cái gì? Bàn Nhược thần sắc đại biến. 49 ngày trước. Ngươi có phải hay không nhớ lầm? Ta không có khả năng nhớ lầm. Ta nhớ rất rõ ràng, vị này thai phụ bị hại ngày đó, bổn thị hạ năm nay lớn nhất một hồi tuyết, bởi vậy, ngày ta nhớ rất rõ ràng, chính là 49 ngày trước. 49 thiên. Tu luyện pháp thuật, rất nhiều bí thuật tu luyện đều yêu cầu 49 thiên, mà ai sẽ yêu cầu một cái thai phụ trong bụng thai nhi đâu. Thực hiển nhiên, là hàng đầu sư. Mà làm cái gì kia thai phụ bị chết như vậy thê thảm, hơn nữa vẫn là ở Triệu Minh Viễn công ty phụ cận. Phải biết rằng bên kia là cờ bờ giờ, lượng người tuyệt đối không ít, dưới tình huống như vậy, thai phụ trong bụng thai nhi đột nhiên không thấy, lại không có bất luận kẻ nào phát hiện, này hiển nhiên cũng không thể nào nói nổi, như vậy, cũng chỉ có một loại khả năng. Nguyên lai là như thế này. Bàn Nhược rốt cuộc minh bạch, kia hàng đầu sư vì cái gì không còn sớm điểm hại chết Hoắc mãi mãi. Triệu Minh Viện xem Bàn Nhược sắc mặt không thích hợp, vội vàng hỏi, đại sư, ngài có phải hay không biết chút cái gì? Bàn Nhược gật gật đầu, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng. Nói, nếu ta không đoán sai nói, kia thai phụ là chúng hàng đầu thuật trung cao cấp nhất phi đầu hàng. Cái gì? Hàng đầu thuật? Triệu Minh Viễn vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin được hỏi, ý của ngươi là nói này thai phụ không phải bị người thường hại chết, mà là bị người hạ hàng đầu thuật. Bàn Nhược không có phủ nhận. Chính là, cái gì hàng đầu thuật cư nhiên muốn lấy đi thai phụ thai nhi? Đương nhiên là có. Ân. Phi hàng. Bàn Nhược nghe vậy, nhìn về phía quảng trường trung có lẽ có mổ một chỗ, nói. Phi đầu hàng là sở hữu hàng đầu thuật thần bí nhất khó lường một loại, cũng là nhất khủng bố quỷ dị, bởi vì phi đầu hàng phải dùng hàng đầu sư chính mình đầu giảm xuống. Đầu. Triệu Minh Viễn đã bị dọa ngây người, thế giới này quá khủng bố, hắn trái tim có điểm chịu không nổi như vậy kích thích. Không phải đâu. Chơi lớn như vậy. Chỉ là tu luyện cái pháp thuật mà thôi, cư nhiên còn đem chính mình đầu hái xuống. Không phải hái xuống, là ở tu luyện trong quá trình, làm chính mình đầu có thể rời đi thân thể phi hành. Phi đầu hàng cộng yêu cầu tu luyện 7 cái giai đoạn, mỗi cái giai đoạn đều là tu luyện 7-7-49 thiên, hàng đầu sư đầu ở nửa đêm 12 điểm, rời đi thân thể bay đi địa phương khác, gặp được cái gì liền sẽ hút bọn họ huyết, gặp được cầu hút cầu huyết, gặp được dương hút dương huyết. Mà bởi vì ở lúc ban đầu 7 cái giai đoạn chung, hàng đầu sư pháp lực còn chưa đủ cao cường, bởi vậy ở đầu bay ra thời điểm, liên quan chính mình tiêu hóa khí quan cũng muốn bay ra đi, bởi vậy, ở hàng đầu sư thịnh hành Đông Nam Á quốc gia. Mọi người nửa đêm sẽ nhìn đến đầu hợp với dạ dày ở không trung phi hành, mọi người thập phần sợ như vậy hàng đầu sư, sợ chính mình huyết cùng người nhà huyết bị hút khô, liền sẽ ở nhà tường vây cùng trên nóc nhà loại thượng lan can gai ngược, hàng đầu sư đầu. Cùng dạ dày đi ngang qua thời điểm, liền có thể bị quắt thương, kể từ đó, liền sẽ không thương tổn này hộ nhân ra. Mà đối hàng đầu sư tới nói, muốn tu luyện, mỗi lần đầu cùng dạ dày bay ra đi về sau, cần thiết muốn cho dạ dày chứa đầy máu tươi mới có thể trở về, nếu không liền căn bản vô pháp luyện thành. Triệu Minh Viễn bị Bàn Nhược nói sợ tới mức nói không ra lời, hắn từ trước chỉ là nghe nói qua Đông Nam Á kia vùng thực tà môn, lại không nghĩ rằng pháp sư vì tu luyện cư nhiên có thể đem chính mình đầu bay ra đi. Chơi ạ! Những người này không muốn sống nữa sao? Nói như vậy, hàng đầu sư sẽ không sợ chính mình sẽ bị người giết chết. Rốt cuộc, đầu bay ra đi, gặp được tình huống như thế nào liền không phải chính mình có thể khống chế. Bàn Nhược trầm giọng nói, ngươi nói không sai, cho nên nói, tu luyện phi đầu hàng là thập phần nguy hiểm, nếu không phải pháp lực cao siêu hàng đầu sư là căn bản không có khả năng tu luyện thành công, không chỉ có bởi vì phi đầu hàng yêu cầu hơn nửa năm mới có thể tu thành, càng là bởi vì loại này phi đầu hàng ở hậu kỳ rất khó giữ gìn. Có ý tứ gì? Triệu Minh Viễn không hiểu, hắn nhìn về phía Hoắc Ngộ Bạch, phát hiện đối phương cũng là vẻ mặt khó hiểu biểu tình. Này phi đầu hàng thập phần nham hiểm, đều là bởi vì phi đầu hàng luyện thành về sau, hàng đầu sư tuy rằng không cần lại đem khí quan bay ra đi hút máu, nhưng mỗi cách 7-7-49 thiên, hắn lại cần thiết hút thai phụ trong bụng thai nhi tới củng cố phi đầu hàng này pháp thuật, mà thai phụ trong bụng thai nhi bị hút về sau, này thai phụ tất nhiên tử vong, bởi vậy, chính là một thi hai mệnh, có thể nghĩ, ở dài dòng 5 tháng chung, nếu hàng đầu sư muốn vẫn luôn duy trì hàng đầu sư, tắc, yêu cầu hại chết bao nhiêu người tánh mạng. Nói tới đây, Bàn Nhược sắc mặt trở nên thập phần khó coi, nàng nguyên bản liền bất mãn này đó tu luyện vu thuật người, càng đừng nói là biệt quốc pháp sư tới Trung Quốc quấy rối, này những món lòng dám ở chúng ta địa bàn thượng dương ai. Thật đương chúng ta Trung Quốc không ai. Hoắc Ngộ Bạch mở miệng, Bàn Nhược, ngươi mới vừa hỏi Triệu Minh Viễn trước thai phụ bị hại thời gian, có phải hay không bởi vì, đêm nay, này hàng đầu thuật còn sẽ ra tới hút thai nhi. Không sai. Kia thai phụ đã chết 49 thiên, nếu ta không đoán sai nói, đêm nay, kia hàng đầu sư còn sẽ lại lần nữa xuất hiện. Nói tới đây, Bàn Nhược trong lòng hiện ra một cái tuyệt diệu chủ ý. Một khắc đầu, Hoắc Khải Sơn chịu một cây xì gà, sắc mặt tôn kính mà đối đứng ở thần đàn trước cách làm pháp sư nói. Tôn kính ạ giản cùn pháp sư, ngài xác định lần này nhất định có thể thành công sao. Yên tâm. Ạ giản cùn pháp sư lời ít mà ý nhiều mà nói. Hắn tuy rằng hắc, nhưng lớn lên rất giống người Trung Quốc, trang điểm thoạt nhìn cũng có Trung Quốc miêu tộc người bóng dáng, hắn sắc mặt tâm trầm. Thập phần không vui mà nói. Ta ra tay, chưa từng có thất bại quá. Ngươi hỏi như vậy, quả thực là ở nghi ngờ ta năng lực. Thực xin lỗi, ạ giản cùn pháp sư, ta không phải kêu ý tứ. Tuy là luôn luôn kiêu ngạo Hoắc Khải Sơn thấy hắn sinh khí, cũng mặt lộ vẻ sợ hãi. Hắn nghĩ đến tối hôm qua ạ giản cùn đầu rời đi thân thể đi bên ngoài kiếm ăn, liền không khỏi cảm thấy khủng bố cùng ghê tởm. Tuy rằng biết ạ giản cùn lợi hại, chính là nhìn đến hắn về sau, mới biết được hắn không chỉ có lợi hại hơn nữa tà môn. Nói thật. Hắn thực hy vọng hai người có thể bảo trì hợp tác, hắn đương nhiên không nghĩ đắc tội này pháp sư, nếu không, người này nếu là đối chính mình giảm xuống, kia hắn còn có đường sống sao. Nghĩ đến đây, Hoắc Khải Sơn lại nơm nớp lo sợ hỏi, ạ giản cùn pháp sư, ngài xác định kia Hoắc Lão Thái Thái sẽ chết. Yên tâm. Ạ giản cùn thực khinh thường mà hừ một tiếng, đêm nay, chính là nàng ngày chết. Nếu không muốn chết, kia Hoắc gia cũng chỉ có ngoan ngoãn giao ra ngươi muốn đổ vật, nếu không. Ta sẽ đem Hoắc gia một môn đều giết. Đến lúc đó, ngươi mưu đoạt ngươi muốn đồ vật, ta lấy ta đồ vật, chúng ta giai đại vui mừng. Nghe hắn nói thành ngữ, Hoắc Khải Sơn không khỏi cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia ám mang, đã sớm nghe nói ạ giản củn có Trung Quốc huyết thống, xem ra lời này không giả. Kia pháp sư, chạy nhanh hành động đi. Phải biết rằng, Hoắc Ngộ Bạch bạn gái cũng rất lợi hại, là cái rất lợi hại đại sư. Đại sư, ạ giản củn thực khinh thường, hắn không ai bì nổi mà nhìn Hoắc Khải Sơn. Hiển nhiên không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Hoắc Khải Sơn, ngươi có biết, trên thế giới này khó nhất tu luyện hàng đầu thuật là cái gì sao? Hoắc Khải Sơn lắc đầu. A giản cùn hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó ánh mắt lạnh lùng. Ta đây nói cho ngươi, đúng là phi đầu hàng. Phi đầu hàng khó, không phải bởi vì những người đó năng lực không đủ, mà là bởi vì phi đầu hàng thập phần nguy hiểm, chỉ có không muốn sống nhân tài có thể luyện thành, mà ta, là Thái Lan duy nhất một cái tu thành phi đầu hàng pháp sư. Ngươi nói, ta liền chính mình mệnh đều có thể không cần, liền chết còn không sợ, ta còn sợ một cái nho nhỏ pháp sư. Hoắc Khải Sơn tựa hồ nghĩ đến hắn đáng sợ, thần sắc lại tôn kính một phân. A giản cùn tiếp tục nói nữa, các ngươi Trung Quốc pháp sư đều là lãng đến hư danh. Ở chúng ta Thái Lan hàng đầu thuật trước mặt, Trung Quốc pháp thuật đều là rác rưởi. Hoắc Khải Sơn trong lòng có một tia không vui, hắn tuy rằng không phải chính phái nhân sĩ, lại vẫn là có điểm dân tộc tự hào cảm, bị người ta như vậy khinh thường. Hắn trên mặt cũng không quang, nhưng hắn lại không dám phản kháng ạ giản cùn, lập tức đành phải gật gật đầu. Kia ngài khi nào hành động? Không đổi. Hôm nay chính là ta phi đầu hàng yêu cầu hút nhật tử, ta đã tỏa định hảo mục tiêu, chờ ta hút hảo, lập tức liền giúp ngươi hoàn thành chuyện của ngươi. Vào lúc ban đêm, Hoắc Khải Sơn biệt thự nội, đèn đuốc sáng trưng, ạ giản cùn ở chúng đệ tử hộ pháp hạ, đầu của hắn đột nhiên từ thân thể thượng rời đi, ngay sau đó, dán mặt đất, từ biệt thự kẹt cửa trung bay đi ra ngoài. Chương 162. Bên kia, giám sát đến ạ giản cùn đầu Bàn Nhược, nhìn đầu của hắn bay qua cao lầu, bay qua đại giang, bay qua dòng xe cộ, cuối cùng hướng thành đông bay đi. Bàn Nhược một phút cũng không dám chậm trễ, chạy nhanh đi theo ạ giản cùn đầu sau, đi phía trước chạy đến. Nay một đường, nàng vẫn luôn ở suy tư, ạ giản cùn đầu có thể phi như vậy cao, có thể thấy được pháp lực chi cao.

Hoắc Ngộ Bạch cho rằng nít không nặng vật chất, mặc dù ra giá cao, đối phương cũng không nhất định có thể bán, nhưng này bình hoa, Hoắc lao ra tử xem xong ảnh chụp sau chỉ nói bốn chữ tuyệt vô cẩn hữu. Nếu tuyệt vô cẩn hữu, so cố cung viện bảo tàng cái kia còn muốn quý trọng, Hoắc Ngộ Bạch làm sao có thể làm bực này bảo vật lưu lạc ở nước ngoài. Bởi vậy, hắn làm một ngày đều không thể chờ, cần thiết mau chóng nhìn đến cái này càn long phấn màu chạm rông chuyển tâm bình. Bàn Nhược xem qua Hoắc Ngộ Bạch cấp tư liệu, từ hình ảnh thượng, này chuyển tâm bình xác thật thế sở hiếm thấy, hiếm có. Nay chuyển tâm bình, thuộc bổn phận bình cùng ngoại bình, trong ngoài bình cảnh tương liên, nội bình cái đáy cùng ngoại bình nội tâm tương liên, ngoại bình chạm rông cá chép đồ án sinh động như thật, nội bình đồ án là một đôi kim đồng ôm cầm lý, nhân ngoại bình thượng có cái kim sắc cắt tự, ngụ ý may mắn có thừa, thập phần cắt tưởng. Hoắc lao gia tử đánh giá cũng thập phần chuẩn xác, cái này cái chai là càn long thời kỳ hóa vàng mã men màu, bởi vì thủ công phức tạp, xảo đoạt thiên công, bởi vậy, càn long chính mình đều cảm thấy quá phiền thoái, lúc ấy còn phê tấu trương nói không cần lại thiêu nhiều như vậy phấn màu bình, có thể thấy được này cái chai có bao nhiêu khó được. Bàn Nhược đời sau gặp qua cái này cái chai, lúc ấy một vị người nước ngoài đem cái chai đưa đến Tô Phú Bỉ nhà đấu giá đi bán đấu giá, bán ra 5.500 triệu giá trên trời, không thể không nói. Nếu là nàng, cũng tuyệt đối không thể làm bực này bảo vật dừng ở một cái người nước ngoài trong tay. Bởi vậy có thể thấy được, Hoắc Ngộ Bạch ánh mắt là thật tốt, Bàn Nhược từ hắn lời nói chung biết được, hắn đối cái này cái chai là nhất định phải được. Xe vẫn luôn hướng Mạt Sỉ Sơn khai đi, này một đường, Hoắc Ngộ Bạch đều ở cùng mấy cái bằng hữu nói chuyện thiếm, tới rồi nửa đường, Hoắc Ngộ Bạch đống nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Hoắc Tổng, là nít bên kia có tin tức. Năm cái bằng hữu chung, một cái ngoại hiệu kêu đại cắt lĩnh nữ nhân hỏi. Ân. Hoắc Ngộ Bạch liễm mục nhìn về phía các vị, ta vừa lấy được tin tức, nói là nít trong tay trừ bỏ phấn màu chạm giống bình, còn có giống nhau khó được đổ vật. Khi nói chuyện, bên kia đem tư liệu chuyển tới, Hoắc Ngộ Bạch nhìn kia hình ảnh, ánh mắt đột nhiên sáng lên, hắn đem tư liệu triển lãm cấp Bàn Nhược, nói. Bàn Nhược, ngươi xem. Bàn Nhược thò lại gần, nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói, đây là. Chỉ thấy hình ảnh thượng là một cái kim sắc gậy trống, này gậy trống là từ thân trượng, trượng đầu. Trượng đỉnh tam bộ phận tạo thành. Thân trượng là hình trụ hình, toàn thân quấn lấy kim sắc cỏ dại, kéo dài đến trượng đầu bộ vị, hơn nữa mặt quạt còn điêu khắc viên giác 12 tăng, này đó tăng nhân cầm pháp linh đứng ở hoa sen trên đài, bộ dáng mang cười, ngây thơ chất phác, phía dưới còn trang trí cỏ dại, mây trôi cùng đoàn hoa. Bác hoa song luân 12 hoàn tích trượng. Hoắc Ngộ Bạch trầm giọng nói, bác hoa song luân 12 hoàn tích trượng. Đại Cát Linh cũng theo một câu, ta nhớ không lầm nói, này tích trượng cao gần 2 mét. Trọng 2.000 nhiều khác, là Phật giáo tối cao tượng trưng, cũng là toàn thế giới tích trượng chi vương. Là phi thường nổi danh pháp khí. Cũng là Trung Quốc nhóm đầu tiên cấm xuất ngoại triển lãm văn vật, như vậy quý trọng đồ vật, lại như thế nào sẽ ở nước Mỹ? Hoắc Ngộ Bạch lắc đầu, trong mắt lại ẩn ẩn mang theo bức thiết, hắn nhìn về phía Bàn Nhược, nói. Bàn Nhược, này tích trượng cùng quốc nội bất đồng, quốc nội tích trượng cao gần 2 mễ, nhưng cái này tích trượng lại cùng ngươi không sai biệt lắm cao, như thế. Ngươi hoàn toàn có thể dùng để làm pháp khí. Bàn Nhược cũng nghĩ đến này một tầng, này tích trượng là từ vàng bạc đánh chế, toàn thân tinh lượng, thủ công tinh mỹ, làm người vừa thấy liền rất thích, dùng để làm pháp khí cũng vừa lúc. Xe Việt dã một đường sóc nảy, xuyên qua chỗ trũng đất ướt, lướt qua bình nguyên, cuối cùng đi tới hẻo lánh ít dấu chân người Mạt Sỉ Sơn. Mạt Sỉ Sơn cũng không cao và dốc, núi non liên miên phập phồng, có huyền nhai rừng rậm, cũng có dòng nước xiết thác nước, cảnh sắc mê người. Nhưng những cái đó đều không phải vào đông kinh hỉ. Lúc này, Bàn Nhược xuống xe sau, đập vào mắt lại là thật dày tuyết động, tuyết đem sơn toàn bộ che lại, liếc mắt một cái nhìn lại, trắng xóa một mảnh, nhìn không tới cuối, cũng nhìn không tới lộ. Đúng lúc này, tuyết lại hạ lên, lông ngỗng đại tuyết tới thực cấp, thực mau, đánh tới trên mặt đông tuyết liền làm người không mở ra được mắt. Hoắc Ngộ Bạch thế Bàn Nhược nắm thật chặt quần áo, hỏi, có khỏe không? Ta không có việc gì. Tuyết thật sự quá lớn, ta thật hối hận mang ngươi lại đây. Bàn Nhược nhướng mày, khó hiểu. Như thế nào? Sợ ta liên lụy ngươi. Nguyên bản ngươi nên ở khách sạn thổi điều hòa, hiện tại, Mạt Sỉ Sơn bên này hạ bạo tuyết, thực mau, chúng ta đường đi ra ngoài đều khả năng bị phong, ta sợ ngươi có nguy hiểm. Phong tuyết chung, Hoắc Ngộ Bạch trên mặt có rõ ràng lo lắng. Ngươi ở đâu, ta ở đâu? Bàn Nhược gợi lên khỏe môi nói. Hoắc Ngộ Bạch đem nàng ủng ở trong ngực, lúc này, hắn móc ra bản đồ nhìn thoáng qua, Đại Cát Linh tiểu thư thò qua tới, hỏi. Ngộ Bạch, không phải đâu. Ngươi nói nít ra ở nơi này. Nàng chỉ vào trên bản đồ hồng vắng hỏi. Đúng vậy. Trời ạ. Ta nói ngươi như thế nào sẽ mạo phong tuyết chạy tới. Ngươi trên bản vẽ bia địa phương cùng phía dưới viết địa chỉ căn bản không phải một chỗ. nói cách khác, này trên bản đồ tiêu sai rồi, ngươi muốn tìm địa phương còn phải từ nơi này lật qua hai tòa núi non. Đại cắt lính nói, Hoắc Ngộ Bạch không dễ phát hiện mà như mày, tiêu sai rồi. Là, khả năng ngươi công nhân làm công tác không đủ cẩn thận, ngươi đối mặt Sỉ Sơn bên này cũng không thân, cho nên mới không biết, nhưng chúng ta thường xuyên lại đây leo núi, bởi vậy biết trên bản đồ bia nơi này là dòng sông, căn bản không có người cư trú. Mấy cái bằng hữu gật đầu tán thành, Hoắc Ngộ Bạch thế mới biết, chính mình này một chuyến bạch chạy, nguyên bản, Hoắc thị chi nhánh công ty trợ lý đem này bản đồ cho hắn, hắn nghĩ lộ không tính khó đi, ngày mai lại vừa vặn phải về nước, liền sấn đêm nay cùng các bằng hữu cùng nhau lại đây, ai biết, này bản đồ lại là sai. Bọn họ thực mau tìm được rồi một cái sơn động, mọi người đều trốn vào đi trốn tuyết, lúc này, mấy cái thám hiểm người mặc hảo phòng tuyết phục, mang hảo mắt kính cùng cứu sống đồ dùng, liền hỏi Hoắc Ngộ Bạch. Ngươi tính toán cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Chúng ta vừa vặn sẽ đi ngang qua nơi đó, nếu ngươi cũng cùng đi nói, an toàn một chút. Nếu Bàn Nhược có thể tính đến hắn mệnh, nhất định sẽ vì hắn tính một quẻ, đáng tiếc Bàn Nhược căn bản tính không ra Hoắc Ngộ Bạch mệnh cách. Nàng nói, không bằng chờ một đêm, chờ hừng đông sau tuyết nhỏ lại đi. Đại Cát Linh cười nói, Bàn Nhược cô nương, ngươi không biết, chúng ta chờ trận này tuyết đã đợi thời gian rất lâu, tựa như những cái đó trèo lên đỉnh cổ mổ lờ ngờ mà người giống nhau. Biết rõ còn sống tỷ lệ không lớn, nhưng lại có như vậy nhiều người muốn đi thử xem, chúng ta cũng giống nhau, chúng ta tuy rằng lên núi kỹ thuật không tính đỉnh cấp, so không được những cái đó đăng châu phong người, nhưng trước mắt, Mạt Sỉ Sơn chính là chúng ta mục tiêu, chúng ta cần thiết đi thám hiểm. Mỗi người yêu thích bất đồng, Bàn Nhược không bắt buộc, ở các hạng vận động chung, Bàn Nhược chỉ đối thâm tiềm tương đối cảm thấy hứng thú, nếu làm nàng ở bão tuyết chung lên núi, nàng tình nguyện ở nhà ngủ ngon, chính là, nàng không thể tả hữu người khác lựa chọn. Bàn Nhược nhìn thoáng qua bầu trời, đại tuyết bay tán loạn, nhiều như giải muối, gió bắc siêu siêu, thời tiết thập phần ác liệt. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, nếu các ngươi hiện tại lên núi, tới rồi nửa đêm, thiên sẽ phi thường lãnh, khi đó các ngươi sẽ rất nguy hiểm. Hoắc Ngộ Bạch sắc mặt cũng là xưa nay chưa từng có lạnh lùng, hắn nhìn về phía bạn bè, trầm giọng mở miệng. Bàn Nhược nói không sai, giả sử thật sự có sinh mệnh nguy hiểm, ta không thể trơ mắt nhìn các ngươi đi mạo hiểm. Dừng một chút, hắn suy tư nói. Nếu các ngươi trèo lên chủ phong muốn đi ngang qua nít trong nhà, kia không bằng chúng ta trước cùng đi, nếu nửa đường phong tuyết biến đại, không dung tiếp tục đi tới, vậy các ngươi liền cùng ta cùng nhau trở về, như vậy được không? Mấy người liếc nhau, cuối cùng, đồng tính bạn lữ trung tương đối cao lớn Lý Gia Trạch đã mở miệng. Nếu Ngộ Bạch nói như vậy, vậy nghe ngươi. Mấy người cuối cùng tất cả đều gật đầu, đồng ý Hoắc Ngộ Bạch đề nghị. Mấy người cuối cùng quyết định, nếu trên đường xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, đại gia ở tìm không thấy đại bộ đội dưới tình huống, đều về sơn động chờ. Thức mau, mấy người đi tới một mảnh trong rừng rậm, bởi vì tuyết tương đối thâm, này phiến rừng cây địa thế chỗ trũng, thập phần khó đi, còn hảo, này 5 người đều tương đối chuyên nghiệp, thức mau, Bàn Nhược ở bọn họ dưới sự trợ giúp đi ra rừng rậm. Tuy rằng là đất bằng, nhưng bởi vì tuyết thâm, mỗi một chân dẫm đi xuống đều phải phí rất lớn sức lực mới có thể rút đi lên, bởi vậy, Bàn Nhược thực mau liền thở hừng hộp, nàng cong eo xuyên khẩu khí thô. Lúc này, tuyết càng rơi xuống càng lớn, dừng ở nàng mắt kính trước, thực mau, mắt kính trước liền kết một tầng miếng băng mỏng, Bàn Nhược duỗi tay đem băng bắt rớt, chờ nàng vừa quay đầu lại tìm đồng đội khi, lại phát hiện chính mình phía sau một người đều không có. Rời xa thành thị núi sâu, đen nhánh một mảnh, như vậy hắc, nùng phảng phất không hòa tan được, yên tĩnh, âm trầm, phân không rõ trời và đất, chỉ có nàng đỉnh đầu tiểu đèn phát ra mỏng manh ánh sáng. Bàn Nhược trong lòng dùng mình, nàng tìm một vòng. Lại như cũ không thấy được bất luận kẻ nào. Nguyên bản nàng còn không rõ vì cái gì một cái đoàn đội tại giã ngoại có thể đi lạc, hiện tại rốt cuộc biết, có đôi khi, người ở mệt đến trình độ nhất định thời điểm, rất khó chiếu cố đến người khác. Nàng vừa xuất phát không lâu, lại không tìm được mặt khác đồng đội, hô một vòng, không có bất luận kẻ nào đáp ứng chính mình, này núi sâu giã ngoại, nàng không có bất luận cái gì giã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, lại tiếp tục đi phía trước, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, nghĩ đến Hoắc Ngộ Bạch vừa rồi lời nói. Dứt khoát lộn trở lại mới vừa rồi sơn động. Bàn Nhược đi vào sơn động, dùng mang đến tuổi đốt sinh hỏa. Thức mau, ánh lửa liền ánh đỏ sơn động, Bàn Nhược ở hỏa trước nhích lại gần tay, nhìn ngoài động gió bắc gào thét, thầm nghĩ, không biết Hoắc Ngộ Bạch bọn họ ra sao. Đợi hồi lâu không chờ đến đồng đội, Bàn Nhược bọc thảm dựa vào sơn động trên vách ngủ rồi, không biết qua bao lâu, đột nhiên, một trận chi chi thanh truyền tới, tựa hồ là chân giẫm tuyết động thanh âm, nghe thanh âm này, ít nhất có 3 người. Chẳng lẽ là Hoắc Ngộ Bạch bọn họ đã trở lại? Bàn Nhược vô pháp xác định, liền vẻ mặt đề phòng mà nhìn về phía ngoài động. Đống nhiên, một người cao lớn bóng người chiếu vào cửa động. Bàn Nhược ngẩn ra, theo bản năng nói, Lý Gia Trạch. Bàn Nhược. Thức mau, Lý Gia Trạch bạn Lữ Chu Hành cũng vào được, kia đối phu thê cũng theo tiến vào, Đại Cát Lĩnh tiểu thư đi ở mặt sau cùng, vài người sắc mặt tái nhợt, giữa mày có chút âm trầm, trên mặt không có một tia biểu tình, thoạt nhìn dầu dị không vui, trong ánh mắt còn hiện lên một tia đau lòng. Các ngươi làm sao vậy? Hoắc Ngộ Bạch đâu? Bàn Nhược nhíu mày hỏi. Mấy người liếc nhau, Chu Hành nhìn Lý Gia Trạch liếc mắt một cái, do dự một lát, cuối cùng mở miệng. Ta nói ngươi không cần thương tâm, vừa rồi đi ra ngoài, đi ngang qua vách núi thời điểm, Hoắc Ngộ Bạch hắn không chú ý dẫm không, người từ trên vách núi rớt đi xuống, lúc ấy tuyết hạ thật sự đại, kia vách núi lại thực đầu tiếu, chúng ta xa xa nhìn đến hắn nằm ở trên nền tuyết, động đều bất động, đại tuyết vẫn luôn dừng ở trên người hắn, hắn lại không có chút nào phản ứng, sau lại, chúng ta thật vất vả hạ vách núi, tìm tòi hắn hơi thở, hẳn là đã chết. Cái gì? Nghe xong lời này, Bàn Nhược sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh. Đã chết. Trời tối nặng nề, đông tuyết xoay tròn phập phình hạ truy, rất nhiều đông tuyết bay xuống đến trong sơn động, rơi trên mặt đất, thực mau bị ánh lửa phát ra nhiệt lượng hòa tan, mặt đất ướt át lại thực mau khô ráo, giống như là kêu bông tuyết chưa bao giờ đã tới giống nhau. Bàn Nhược không thể tin được chính mình lỗ thai, nàng có nháy mắt hoảng loạn, nhưng là thực mau, nàng chấn định xuống dưới, Hoắc Ngộ Bạch tướng mạo nàng không phải không thấy quá, hắn căn bản không phải đoản mệnh người, sao có thể bỗng nhiên bạo chết? Không, không có khả năng. Nghĩ vậy, Bàn Nhược định hạ tâm tới, trầm giọng nói, không có khả năng. Ta không tin. Nàng cung này vài vị đều không thân, không tin bọn họ nhân phẩm. Giờ khắc này, từ bọn họ trong miệng nghe được Hoắc Ngộ Bạch tin người chết, nàng trong lòng nghĩ tới vô số loại thiết tưởng, thậm chí nhịn không được suy đoán, có phải hay không bọn họ hại Hoắc Ngộ Bạch. Chu Hành tiếp tục nói, ngươi nghe ta nói, kia lúc sau, chúng ta vài người tìm hồi lâu, nghĩ đến đại gia nói tốt nếu không đi thành đỉnh núi, liền về sơn động hội hợp, liền chuẩn bị trở về đi. Ai biết liền ở trở về nửa đường thượng, chúng ta gặp Hoắc Ngộ Bạch. Gặp Hoắc Ngộ Bạch. Bàn Nhược quả thực có chút hồ đồ. Là. Nhưng là, chúng ta hoài nghi gặp được cũng không phải Hoắc Ngộ Bạch bản nhân, mà là hắn quỷ hồn. Lý Gia Trạch nói. Quỷ hồn. Không sai. Hoắc Ngộ Bạch rõ ràng ngã xuống vách núi đã chết, lại sao có thể đuổi tới chúng ta phía trước. Tuyết trung lộ có bao nhiêu khó đi, ngươi là biết đến, hơn nữa hắn nhìn đến chúng ta, thế nhưng thực kinh ngạc. Thần sắc thế nhưng như là có chút sợ hãi, chỉ vào chúng ta không biết đang nói cái gì. Chúng ta nghe được cũng không rõ ràng, bị hắn sợ tới mức liền chạy nhanh chạy trở về. Mấy người nghĩ đến Hoắc Ngộ Bạch biến thành quỷ, liền có chút lòng còn sợ hãi, bọn họ đông lạnh đến phát run, giờ phút này mới vừa trải qua bản thân tử vong sự tình, đều bị sợ hãi, sắc mặt thập phần tái nhợt, môi phát tím, nhìn dáng vẻ bị không nhỏ kinh hách. Bàn Nhược nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ngay sau đó ngồi xuống, nàng nói. Có lẽ Hoắc Ngộ Bạch còn sống, chỉ là các ngươi nhìn lầm rồi, mặc kệ như thế nào, nếu hắn còn sống liền sẽ tìm về sơn động, nếu hắn thật sự có cái gì ngoài ý muốn, kia chờ hừng đông sau chúng ta lại báo nguy tới tìm. Mấy người tựa hồ đều đồng ý nàng lời nói, Lý Gia Trạch an ủi nói, Bàn Nhược, ngươi đừng quá thương tâm, nói không chừng là chúng ta nhìn lầm rồi. Bàn Nhược vẫn luôn cúi đầu, không nói gì. Lúc này, Lý Gia Trạch nhìn về phía ngoài cửa sổ, đống nhiên nói, vừa rồi ta giống như ở nơi đó nhìn đến một bóng người, các ngươi nói, có phải hay không Ngộ Bạch quỷ hồn đã trở lại? Mấy người nghe xong lời này, đều là ngẩn ra, bọn họ trên mặt lộ ra một chút sợ hãi, cuối cùng, Đại Cát Lĩnh mở miệng nói. Ta cũng thấy được, Ngộ Bạch là bằng hữu của chúng ta, hắn chết chúng ta thoát không được quan hệ, nếu không phải chúng ta khăng khăng muốn đi thám hiểm, hắn sẽ không phải chết. Hiện tại, mặc dù hắn biến thành quỷ hồn, chúng ta cũng không nên sợ hãi, ta tin tưởng hắn sẽ không hại chúng ta, nhưng thật ra chúng ta không thể ở như vậy rét lạnh ban đêm đem hắn một người ném ở bên ngoài, không bằng chúng ta đi ra ngoài tìm một chút, nếu tìm không thấy, lại trở về. Năm người đều đồng ý việc này, thực mau, bọn họ rời đi sơn động, trong sơn động lại dư lại Bàn Nhược một người, nàng đứng ở đống lửa bên, nhìn này nhảy lên ngọn lửa, cảm thấy có chuyện gì ở trong lòng nàng chợt lóe rồi biến mất, nhưng nàng như thế nào đều chảo không được. Rốt cuộc là cái gì đâu? Nàng bỏ qua cái gì? Bàn Nhược chân mày cau lại. Lúc này, một người cao lớn thân ảnh xuất hiện ở sơn động cửa, Bàn Nhược ngẩn ra, đúng là ăn mặc màu xanh biển phòng tuyết phục Hoắc Ngộ Bạch, hắn thở hồng hộc mà đi vào tới, ngay sau đó, ôm đồn hạ mắt kính cùng mặt nạ bảo hộ, nói, Bàn Nhược. Bàn Nhược nhìn đến Hoắc Ngộ Bạch, không khỏi sửng sốt một chút. Hoắc Ngộ Bạch. Bàn Nhược. Người nghe ta nói. Hoắc Ngộ Bạch đang muốn nói chuyện, lại thấy kia năm cái bằng hữu cũng đi đến, bọn họ liếc nhau, thực mau ở đống lửa bên ngồi xuống, Đại Cát Lĩnh lôi kéo Bàn Nhược thấp giọng nói. Bàn Nhược, chúng ta vừa rồi ở bên ngoài thảo luận qua, Hoắc Ngộ Bạch như vậy hiển nhiên là không biết chính mình đã chết, hắn là bằng hữu của chúng ta không thể ném xuống hắn, nhưng tùy tiện nói cho hắn hắn đã chết, chỉ sợ hắn sẽ không tiếp thu được, sẽ đã chịu đả kích, ngươi xem như vậy được không? Đợi lát nữa chúng ta tán gẫu một chút thơ hấu thú sự, tâm sự trong sinh hoạt đáng giá vui vẻ nháy mắt, tới lúc đó, hắn nhớ lại sinh thời tốt đẹp hình ảnh, tâm tình khẳng định sẽ thực hảo, cứ như vậy, ngươi lại lấy bạn gái thân phận nói cho hắn, hắn đã chết, hắn hẳn là sẽ hảo tiếp thu một chút. Bàn Nhược liếc bọn họ 5 người liếc mắt một cái, không nói gì. Thế nào? Bàn Nhược, ngươi cảm thấy chúng ta đề nghị như thế nào? Hoắc Ngộ Bạch là ngươi bạn trai, ta biết hắn đã chết ngươi khẳng định thực thương tâm, nhưng là ngươi tin tưởng chúng ta, hắn thật sự ngã xuống vách núi đã chết, hiện tại hắn là Hoắc Ngộ Bạch quỷ hồn. Bàn Nhược trầm mặc hồi lâu, giờ khắc này, nàng ánh mắt đảo qua này vài vị bằng hữu, trong mắt có rõ ràng dãy rủa, cuối cùng lại rốt cuộc gật gật đầu, ngắn gọn hữu lực mà trả lời, "Hảo." Bởi vậy, vài người lại vây quanh đống lửa ngồi xuống, bọn họ tận lực bảo trì nhẹ nhàng, tận lực làm chính mình không sợ hãi, tựa như ai cũng chưa phát hiện Hoắc Ngộ Bạch là quỷ giống nhau. Năm cái bạn tốt cùng Hoắc Ngộ Bạch trò chuyện trước kia đi học khi thú sự. Lý Gia Trạch trước đã mở miệng. "Ngộ Bạch, ngươi còn nhớ rõ sao? Đi học thời điểm, ta cùng Chu Hành yêu đương, lúc ấy quốc nội đều không tiếp thu được đồng tính luyến ái, mọi người đều cho rằng đồng tính luyến ái là bệnh tâm thần, là sẽ lây bệnh thượng HIV, ta khi đó ngồi cùng bàn là cái mập mạp, hắn không biết sao phát hiện ta cùng Chu Hành bí mật, từ đây tránh chúng ta như rắn giết, ta vì nói giỡn, có một ngày cầm trương dự phòng bệnh S tuyên truyền đơn, ở trước mặt hắn quơ quơ, cố ý thở ngắn thăng dài, theo sau, ta đem tuyên truyền đơn đặt ở gối đầu. Phía dưới, rời đi ký túc xá, hắn thấy ta vừa đi, liền cầm lấy tuyên truyền chỉ nhìn một cách đơn thuần xem, này vừa thấy, mặt đều tái rồi, ta nhớ rất rõ ràng, đó là mùa hè, hắn tới rồi phòng học, nhìn thấy ta, muốn nói lại thôi, còn vẫn luôn trốn tránh ta, trên bàn thư cũng không dám dựa đến ta cái bàn. Còn cố ý nghiêng mặt hướng ra ngoài, sợ ta hô hấp sẽ lây bệnh hắn, làm hắn cũng đến HIV, kia lúc sau, này mập mạp tựa hồ cũng rối rắm hồi lâu, cuối cùng tựa hồ tưởng cứu lại ta một chút, thế. Nhưng dùng viết tay một phần bệnh S trị liệu phương pháp, kẹp ở ta lịch sử trong sách, nắm thảo. Ta vừa mở ra thư, nhìn đến kia đồ vật, quả thực cười bò, lúc sau Chu Hành hỏi ta cười cái gì, ta nói cho hắn, hắn còn nói đâu, khó trách gần nhất mập mạp xem hắn ánh mắt quái quái. Hoắc Ngộ Bạch nhàn nhạt mà cười cười, khoe miệng lộ ra một tia chua xót. Ta nhớ rõ, ngươi ngồi cùng bàn kêu Văn Thiên Nhất, năm đó rất béo, nhưng hiện tại so với ta còn gầy, ngươi nếu là nhìn thấy hắn nhất định sẽ không quen biết. Phải không? Ta cùng Chu Hành thường xuyên liêu năm đó sự tình, chúng ta hai cái học sinh thời đại liền yêu đương, thường xuyên tránh ở ký túc xá trong ổ chăn làm chuyện xấu, khi đó người nhiều thuần khiết, cùng ký túc xá người đều cho rằng chúng ta quan hệ hảo đâu. Ta lúc ấy nói, ta che không nhiệt ổ chăn, buổi tối ngủ lạnh. Muốn Chu Hành cho ta che che, đại gia cũng đều tin, trừ bỏ tiểu béo, cư nhiên không ai hoài nghi, cứ như vậy, ta quang minh chính đại mà cùng Chu Hành cùng nhau ngủ mấy năm, chờ tốt. Nghiệp thời điểm, đại gia hồi tưởng lên, còn cảm thấy kỳ quái, hỏi ta, ngươi nói mùa đông lạnh cùng Chu Hành cùng nhau ngủ, như thế nào mùa hè còn ngủ cùng nhau? Ta lúc ấy trả lời, ta đây là ngủ thói quen, không có Chu Hành ngủ không được. Bọn họ còn chê cười ta không phải cái nam nhân đâu. Hừ. Ta Lý Gia Trạch không thể so ai càng đàn ông. Lý Gia Trạch cười đến thời điểm, đôi mắt cong cong, có nhợt nhạt hoa văn, có khác mị lực. Nghe xong Lý Gia Trạch nói, Chu Hành cũng đi theo cười. Đúng vậy, vì cùng ngươi, ta và ngươi cùng nhau tới nước Mỹ, liền ra đều từ bỏ, cũng không biết cha mẹ hiện tại ra sao. Nghe xong lời này, Lý Gia Trạch nắm lấy hắn tay, cười cười, khổ ngươi, bất quá mấy năm nay, ta chỉ có ngươi một người, cũng coi như không phụ ngươi. Hai người liếc nhau. Trong mắt có nói không nên lời ôn nhu. Đại Cát Linh thấy thế, trà sát cánh tay, ghét bỏ mà nói, thôi đi. Hai người các ngươi đừng lại buồn nôn. Từ đi học thời điểm liền bắt đầu tú ân ái, này đều mười mấy năm, lão phu, cư nhiên cũng không chê đủ. Cấp ta loại này không đối tượng lưu điều đường sống hảo sao. Đại Cát Linh tiểu thư tuổi tác tựa hồ so Hoắc Ngộ Bạch còn lớn hơn 2 tuổi, 30 xuất đầu, lại không có đối tượng, nghe nàng lời nói ý tứ, nàng giống như chưa từng có nói qua luyến ái. Bàn Nhược có chút kỳ quái, Đại Cát Linh tiểu thư lớn lên tuy rằng không tính đặc biệt mỹ, nhưng khí chất thực hảo, dáng người cũng cao gầy, vì sao vẫn luôn đơn. Hoắc Ngộ Bạch liếc nàng liếc mắt một cái, nghiêm túc hỏi, Thiên Thiên, ta muốn hỏi ngươi, ngươi mấy năm nay không tìm đối tượng, có phải hay không cùng Tôn Chân có quan hệ? Nhắc tới Tôn Chấn, mấy cái lao đồng học đều chấn một chút, mọi người xem mắt Đại Cát Linh sắc mặt, thức thời mà không nói gì. Đều là lao đồng học, mọi người đều biết, Tôn Chấn là Đại Cát Linh tử huyệt. Người này không thể đề, cũng chính là đặt ở hiện tại, gác ở từ trước, ai để Tôn Chấn, Đại Cát Linh với ai trở mặt. Kỳ thật Tôn Chấn là Đại Cát Linh mối tình đầu, cũng là mấy người cùng lớp đồng học, lúc ấy hai người thực muốn hảo, đến chỗ nào đều cùng nhau đi, hơn nữa hai người ra thế tương đương, lại là thanh mai trúc mã, hai nhà cũng đều cố ý làm hai đứa nhỏ đại học sau liền kết hôn, bởi vậy, tất cả mọi người thực xem trọng bọn họ. Cũng không biết trung gian ra cái gì vấn đề, một lần kỳ nghỉ sau, Đại Cát Lĩnh lại trở lại trường học, tính cách liền cùng thay đổi một người giống nhau, thường xuyên ở trên chỗ ngồi ngồi xuống chính là cả ngày, không hề giống như trước như vậy hoạt bát, cũng không hề mỗi ngày cùng Tôn Chấn Dính ở bên nhau, hai người đột nhiên trở nên cùng người xa lạ giống nhau, ai đều không với ai nói chuyện. Các bạn học cũng không biết bọn họ là chuyện như thế nào, cũng không ai dám hỏi, chỉ biết, từ kia về sau, này hai người hoàn toàn nháo bẻ, quả thực tới rồi sinh tử không hướng tới nông nỗi. Đại Cát Lĩnh nghe xong lời này, đột nhiên khóc, đêm nay, nàng tựa hồ thực phong túng, không có che giấu chính mình nước mắt, ánh lửa chiếu vào nàng trên mặt, chiếu đến nàng sắc mặt càng vì bi thương, nàng khóc ròng nói. Tôn Chấn, hắn phụ ta. Lý Gia Trạch thấy nàng khóc, vỗ vỗ nàng phía sau lưng, an ủi nói, Thiên Thiên, nam nhân có rất nhiều, còn có thể lại tìm, Tôn Chấn lại tính cái gì? Ngươi tổng không thể vì hắn không hề tìm đối tượng đi. Gia Trạch, ngươi không biết. Đại Cát Lĩnh lại khóc lại cười. Nàng xoa nước mắt nói, ngươi đời này không phụ Chu Hành, ngươi làm được. Ta thừa nhận ngươi là cái thật nam nhân. Chính là Tôn Chấn hắn. Năm đó, trừ bỏ Tôn Chấn, ta kỳ thật còn có một cái người theo đuổi kêu Ngụy Nam. Hắn lúc ấy hôn xã hội đen, bởi vì không thích Tôn Chấn, liền tìm mấy cái huynh đệ đem Tôn Chấn cùng ta cùng nhau trói lại lên. Hắn không có nói cho Tôn Chấn hắn cùng ta nhận thức, chỉ là lấy ra một cây đao, đặt tại Tôn Chấn trên cổ, nói nếu không muốn chết, liền đem bạn gái đưa cho hắn. Bồi hắn ngủ một đêm. Chuyện xưa giảng đến nơi đây, ai đều biết kết cục. Không sai. Các ngươi đều đoán được mà. Tôn Chấn hắn cư nhiên đồng ý. Hắn còn nói, Thiên Thiên, chỉ là bồi hắn ngủ một đêm, lại rất không được một miếng thịt. Về sau, ta còn sẽ tiếp tục cùng ngươi ở bên nhau. Nghe được lời này lòng ta đều lạnh, tự kia về sau, ta liền biết, ta cùng Tôn Chấn là không có khả năng. Mọi người đều trầm mặc, đại gia không nghĩ tới, năm đó còn có này vừa ra. Nguyên bản cho rằng Đại Cát Lĩnh không kết hôn là bởi vì nàng là nữ quyền chủ nghĩa giả, mỗi ngày kêu muốn độc thân cả đời, không nghĩ tới, lại là bởi vì năm đó bị Tôn Chấn thương tới rồi. Hoắc Nộ Bạch nghe vậy, sắc mặt khó coi lên, hắn nói, Thiên Thiên, năm đó việc này ngươi nên nói cho chúng ta biết. Nói cho các ngươi lại như thế nào? Ta cùng hắn cũng chưa khả năng, ta làm gì còn muốn tự tìm khó coi. Đại Cát Lĩnh xoa nước mắt nói. Đại Cát Lĩnh nói xong lúc này, trong sơn động lại lâm vào trầm mặc, lúc này, mấy người liếc nhau, không tiếng động trao đổi tin tức, Lý Gia Trạch cùng Chu Hành nói xong chuyện xưa, Đại Cát Lĩnh cũng dùng hồi ức đánh thức Hoắc Ngộ Bạch hồi ức, đại gia thấy Hoắc Ngộ Bạch thần sắc như thường, không giống phía trước ở tuyết nhìn thấy như vậy dị thường, liền ý bảo tiểu phu thê tiếp theo đi xuống nói. Chương 165. Này đối tiểu phu thê cũng là Hoắc Ngộ Bạch bạn tốt, trưởng phu tên là Đoạn Tự Kiệt phụ thân cùng Hoắc Ngộ Bạch phụ thân là nhiều năm bạn tốt, bởi vậy, Đoạn Tự Kiệt cùng Hoắc Ngộ Bạch từ nhỏ liền nhận thức. Đoạn Tự Kiệt nhận được bạn tốt ánh mắt, biết mọi người đều hy vọng hắn tới thuyết phục Hoắc Ngộ Bạch tiếp thu hiện thực, nhưng mà, đã là nhiều năm bạn tốt, kêu hắn như thế nào nhẫn tâm nói cho bạn tốt hắn đã chết. Đoạn Tự Kiệt vẻ mặt đau lòng mà nhìn mắt Hoắc Ngộ Bạch, nghĩ đến hai người khi còn bé ngoạn nhạc hình ảnh, hắn đã mở miệng. Ngộ Bạch, chúng ta khi còn nhỏ thường xuyên cùng nhau chơi, ngươi nhớ rõ sao? Hoắc Ngộ Bạch nhìn hắn một cái, nùng như mực trong ánh mắt có nùng đến không hòa tan được cảm xúc, hắn nhìn lại Đoạn Tự Kiệt, mà không lên tiếng gật đầu. Đoạn Tự Kiệt cười nói, chúng ta hai nhà từ nhỏ quản được nghiêm, hai ta từ nhỏ liền không có quá khác người trải qua, duy nhất một lần, chính là lần đó đi ở nông thôn. Lúc ấy, người ra ra mang chúng ta cùng đi ở nông thôn chơi, ngày đó, thiên thực hảo, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người thực thoải mái, ta nhớ rõ kia hẳn là hạ sơ thời điểm đi. Tóm lại, kia ở nông thôn bên con đường nhỏ loại hai bài cây bạch dương, thu rất cao, ở nông thôn hải tử đều bò đến trên đỉnh núi đào trứng chim. Chúng ta thấy đều cảm thấy mới mẻ, sau lại ta liền đi theo kia bang hải tử cùng nhau chơi, nhưng thật ra ngươi, trên đường nhìn đến một cái bán người bán hàng rong, kia bán người bán hàng rong trên giá có một cái hạt mò nỉ cả, bộ dáng đặc biệt, là hồ lô tạo hình, ngươi xem thực thích, liền đuổi theo, chờ ta quay đầu nhìn lại, ngươi đã không thấy, ngươi. Gia Gia biết việc này sợ hãi, Hoắc Gia từ trên xuống dưới đều là lo lắng đề phòng, phát động mọi người đi tìm, tìm cả đêm, cuối cùng, ngươi lại không biết dùng cái gì phương pháp. Chính mình trở về Hoắc gia, phải biết rằng, kia thôn ly Hoắc gia ít nhất có 200 dặm lộ, không biết ngươi làm như thế nào được. Hoắc Ngộ Bạch nghe xong lời này, biểu tình bình tĩnh, hắn nhìn về phía Đoạn Tự Kiệt, hỏi, ngày đó sự, ngươi đều nhớ rõ? Đương nhiên nhớ rõ. Ta hiện tại hồi tưởng, chỉ cảm thấy liền trên cây mỗi một mảnh lá cây trông như thế nào ta đều nhớ rõ đâu. Ta nhưng thật ra không nhớ rõ, lúc ấy ta mới 7 tuổi. Hoắc Ngộ Bạch mơ hồ nhớ rõ phát sinh quá chuyện này, cũng nhớ rõ hắn làm người nhà sợ hãi, nhưng hắn nhớ lại không có Đoạn Tử Kiệt như vậy rõ ràng. Vậy ngươi nhớ rõ ngươi hài tử sao? Đoạn Tử Kiệt nghe xong lời này, biết Hoắc Ngộ Bạch còn không chịu tiếp thu hiện thực, liền nói. Đương nhiên, ta chính mình hài tử ta có thể không nhớ rõ sao? Hắn kêu William, năm nay 5 tuổi, lại nói tiếp, ta kết hôn tính rất sớm, nhưng thật ra ngươi, tính toán khi nào kết hôn? Nhanh! Hoắc Ngộ Bạch hồi. Đoạn Tử Kiệt liếc mắt bàn ngược, thấy nàng không nhiều để ý, mới nói, ngươi nhà, về sau trả lời loại này vấn đề nhất định phải hỏi nữ sinh ý kiến, nếu không, nhân gia còn không có đáp ứng ngươi đâu, nghe ngươi tự mình làm quyết định sẽ thực không vui. Hoắc Ngộ Bạch cùng bàn nhược thật sâu mà liếc nhau, ngay sau đó nói, ta tin tưởng nàng đều hiểu. William sinh ra thời điểm ngươi nhớ rõ sao? Đương nhiên nhớ rõ. Đoạn Tử Kiệt càng nói càng cao hứng, hắn là ở nước Mỹ sinh ra, lúc ấy ngươi cũng tới, hắn sinh ra thời điểm 7 cân, đầu viên viên, người nhăn rúng gió, trên đầu đều là thai chi, ta mắt to vừa thấy, nhà. Thật xấu a. Thiếu chút nữa không tin đây là ta hài tử, tưởng đem hắn cấp ném, kết quả ngươi lúc ấy ở bên cạnh tới một câu. Nói ngươi sinh ra thời điểm cũng như vậy, ngươi ba mẹ nhưng không đem ngươi cấp ném. Ta vừa nghe lời này, đến. Có đạo lý a. Vậy lưu trữ dưỡng đi. Rốt cuộc là thân sinh, kết quả, hài tử càng dài càng đẹp, tới rồi hơn 100 tuổi thời điểm, đã có thể nhìn ra được cùng ta rất giống. Những việc này ngươi đều nhớ rõ. Khi nói chuyện, Hoắc Ngộ Bạch vẫn luôn cúi đầu. Đương nhiên nhớ rõ. Đoạn Tử Kiệt trong mắt lóe tinh quang nói, ta nhi tử William là cái xoái tiểu hỏa, là ta kiêu ngạo. Phụ thân luôn là như vậy yêu thương nhi tử. Hoắc Ngộ Bạch không mặn không nhạt mà nói một câu. Nói đến này, đại gia mới phát hiện, bất chi bất giác trùng, bọn họ đã nói rất nhiều lời nói, nhưng Hoắc Ngộ Bạch luôn là dăm ba câu ứng hòa một tiếng, mà xem Hoắc Ngộ Bạch thần sắc, hắn tựa hồ còn không có ý thức được chính mình đã chết. Nghĩ đến đây, Đại Cát Lĩnh nói khẽ với Bàn Nhược nói. Bàn Nhược, ta biết ngươi còn chưa muốn tin chuyện này, nói thật ra, ta cũng không biết chúng ta vì cái gì có thể thấy hắn quỷ hồn, theo lý thuyết. Quỷ hồn không phải không thể thấy sao? Bọn họ cũng không biết Bàn Nhược là thiên sư. Bàn Nhược liếc mắt ở đây mọi người sắc mặt, ánh mắt phức tạp mà giải thích. Linh hồn mới ra thân thể thời điểm, bởi vì còn không có hoàn toàn biến thành quỷ, một khi hắn cho rằng chính mình không có chết, liền sẽ tồn tại loại này người khác có thể thấy được tình huống. Phải không? Đại Cát Lĩnh có chút kinh ngạc, vậy nên làm sao bây giờ? Nếu hắn vẫn luôn cho rằng chính mình không có chết, kia chẳng phải là vĩnh viễn đều như vậy? Tuy rằng chúng ta cũng luyến tiếc hắn, nhưng nói thật, với hắn mà nói, sớm một chút đi đầu thai mới là tốt nhất. Bàn Nhược trầm mặc một lát, cuối cùng đã mở miệng. Có lẽ là đột nhiên đã chết, có chưa xong tâm nguyện, vẫn là không bỏ xuống được thế gian sự đi. Đại Cát Lĩnh nghe vậy, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại hỏi Hoắc Ngộ Bạch. Ngộ Bạch, ngươi hiện tại có hay không muốn làm sự tình? Không có. Đại Cát Lĩnh cười cười. Ngươi cũng đừng gạt chúng ta, làm ta đoán xem, ngươi cùng Bàn Nhược cảm tình thực hảo. Ngươi có phải hay không không bỏ xuống được nàng? Tưởng cùng nàng cầu hôn. Mấy cái bằng hữu như là đột nhiên lĩnh ngộ giống nhau, bọn họ cười nhìn về phía Hoắc Ngộ Bạch. Ngộ Bạch, nếu như vậy, có chúng ta chứng kiến, ngươi không bằng liền sấn hiện tại, hướng Bàn Nhược cô nương cầu hôn đi. Nghe xong lời này, Bàn Nhược cùng Hoắc Ngộ Bạch liếc nhau, ánh lửa ánh đỏ sơn động, sấn đến hai người mặt đều là hồng, Hoắc Ngộ Bạch sắc mặt tái nhợt, môi không hề huyết sắc, cau mày, trên mặt có không hòa tan được u ám, thoạt nhìn tâm sự nặng nề. Hắn như cũng là mắt ương chuẩn mục, nhưng luôn luôn bình tĩnh trong ánh mắt lại hiện lên một tia không đành lòng. Mấy cái bạn tốt nói làm liền làm, bởi vì tìm không thấy nhẫn, Lý Gia Trạch từ trong bao móc ra một cái hành tây vòng, áp đặt đi xuống, kỳ quái chính là, trung gian có một cái vừa lúc là ngón tay lớn nhỏ, cư nhiên không phải hình tròn, ngược lại vòng thành một cái giải mô bụ. Chu Hành cùng Lý Gia Trạch đều là khoa học tự nhiên sinh, hai người nhìn nhau, Chu Hành cười nói, mô bụ không có bắt đầu cùng kết cục. Mặt bằng tuần hoàn lặp lại bị định nghĩa vì vô cùng lớn, tượng trưng vĩnh hằng. Nếu người nào đó đứng ở một cái thật lớn giải mỗ bù mặt ngoài dọc theo hắn có thể nhìn đến lộ vẫn luôn đi xuống đi, hắn liền vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Ân, dùng cái này tới cầu hôn thật lãng mạn. Mặc dù là một cái hành tây vòng. Lý Gia Trạch nhướng mày. Ân, mặc dù là một cái hành tây vòng. Chu Hành giữa mày mang cười. Sớm nói a, sớm biết rằng lúc trước liền dùng cái này cầu hôn. Lý Gia Trạch nói chê cười. Thực mau đem giải mô bù bắt được Hoắc Ngộ Bạch trước mặt. Ngộ Bạch, chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Ngươi cả đời này, tưởng tập kỳ chúng ta 5 người cùng nhau tới Mạt Sỉ Sơn cơ hội chỉ sợ sẽ không lại có. Có chúng ta 5 người vì ngươi chứng hôn, ở cái này đại tuyết bay tán loạn buổi tối, ngươi không cảm thấy thực lãng mạn. Hoắc Ngộ Bạch lại không tiếp, hắn không cảm kích, như cũ ánh mắt thâm trầm. Ta cầu hôn, không nên như vậy qua loa. Nơi nào qua loa? Ngươi cho rằng ngươi còn có thể chuẩn bị hoa tươi nhẫn kim cương. Lý Gia Trạch có chút cấp, sợ hắn chết cân não, việc này làm không thành, đừng một hồi bị quỷ sai bắt đi, vậy liền này còn sót lại cơ hội đều không có. Hoắc Ngộ Bạch nhìn Bàn Nhược liếc mắt một cái, lại thấy nàng thần sắc bằng phẳng, giữa mày không có một tia không kiên nhẫn. Hắn cúi đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia không đành lòng, tựa bình tĩnh thâm lưu trùng kích khởi linh tinh bọt nước. Lý Gia Trạch có một câu nói đúng, hắn như vậy trong cuộc đời đều sẽ không lại có cơ hội như vậy, cùng mấy cái bạn tốt, với lại Tuyết Chi Dạ tụ tập ở Mạt Xỉ trên núi, đối với lửa trại ở như mạc bầu trời đêm hạ, hướng chính mình yêu nhất nữ nhân cầu hôn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ dưới tình huống như thế cầu hôn. Hắn cảm thấy thua thiệt, hắn Hoắc Ngộ Bạch có thể ủy khuất chính mình, lại không thể ủy khuất nàng, nhưng tình cảnh này, hắn cảm thấy, nàng nhất định có thể lý giải. Bắt đầu bọn họ ở bên nhau, đơn giản là trong lúc vô ý biết được đối phương là chính mình mệnh định bạn lữ, nếu là sớm muộn gì đều sẽ phát sinh sự tình, như vậy sớm một ngày vãn một ngày lại có cái gì khác nhau. Nhưng mà, thẳng đến sau lại, Hoắc Ngộ Bạch mới biết được, ông trời đối hắn không tệ, ông trời biết rõ hắn người này có linh hồn thượng thói ở sạch, chỉ thích chính chính hảo hảo đồ vật. Hắn Hoắc Ngộ Bạch sở hữu muốn đổ vỡ, đều nên an tĩnh mà đứng ở nơi đó, ở tốt nhất thời điểm, gặp được, ở tốt nhất thời điểm, đi vào hắn sinh mệnh. Nguyên bản, hắn cảm thấy, nàng chính như chính mình thích như vậy, không nhiều không ít. Hiện tại, hắn mới phát hiện, hắn chỉ là vừa lúc thích nàng, mà thôi. Hết thể đều là ông trời an bài tốt, liền hiện giờ thiên cầu hôn giống nhau. Nếu như vậy, vì sao không thản nhiên tiếp thu, hưởng thụ hiện tại? Hoắc Ngộ Bạch nghĩ, như mực trong mắt có tinh quang lập lòe. Hắn từ Lý Gia Trạch trong tay tiếp nhận hành tây vòng, nghiêm túc mà nhìn Bàn Nhược nói. Bàn Nhược, ngươi tương lai cần thiết có ta. Bàn Nhược cười, ánh lửa ở nàng trong ánh mắt nhảy lên, nàng nói, có ngươi tham dự tương lai, mới kêu tương lai. Hắn cầu hôn, dứt khoát nhanh nhẹn, ngữ khí kiên định, nàng đáp ứng, sảng khoái quyết đoán, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Thức mau, Hoắc Ngộ Bạch giúp nàng mang lên nhẫn, Bàn Nhược túi đầu, nhìn ngón giữa tay trái thượng hành tây, mổ bù chiếc nhẫn. Thực đặc biệt. Bàn Nhược cong lên khỏe môi. Hoắc Ngộ Bạch trở tay dắt lấy nàng, gắt gao mà nắm lấy tay nàng. Vài vị bạn tốt ở ánh lửa chung, cùng kêu lên vỗ tay. Cầu hôn qua đi, vài vị bạn tốt đều thở phào, xem như yên lòng, bọn họ thương lượng qua đi, Đại Cắt Lĩnh đem Bàn Nhược kéo đến một bên, thấp giọng nói. Bàn Nhược, hắn đã cùng ngươi cầu hôn, chúng ta lường trước hắn trong lòng sự hẳn là đã buông xuống, hiện tại, là thời điểm nói cho hắn tình hình thực tế, nhưng chúng ta nếu nói cho hắn hắn là quỷ. Hắn nhất định không tin, hiện tại, bên ngoài tuyết đã ngừng, chúng ta tính toán cùng đi vừa rồi hắn truy nhai địa phương, tìm được hắn thi thể, cứ như vậy, hắn vừa thấy đến thi thể của mình, không cần chúng ta nói là có thể minh bạch, ngươi cảm thấy như vậy được không? Hảo! Bàn Nhược cuối cùng gật đầu. Vì thế, bọn họ lại lần nữa lên đường, này một đường, bởi vì phong tuyết đã ngừng, đại gia cũng cố ý làm Hoắc Ngộ Bạch trong lòng nhẹ nhàng một chút, vì thế, dọc theo đường đi đại gia sướng hồng ca, nói chê cười. Hướng vừa rồi địa phương chạy đến. Trên thực tế, kia địa phương cách sơn động cũng không xa, Bàn Nhược thế mới biết, bọn họ vừa rồi không đi bao xa liền gặp sự cố. Chờ tới rồi nơi đó, Đại Cắt Lĩnh chỉ vào vách núi hạ nói. Bàn Nhược, ngươi xem, Hoắc Ngộ Bạch chính là từ nơi này ngã xuống đi, bên kia có điều tiểu đạo không quá run, có thể trượt xuống, chúng ta đi xuống sau, nếu tìm được rồi hắn thi thể, hắn nếu là thấy được không tiếp thu được, ngươi nhất định phải hỗ trợ khuyên hắn. Hảo! Từ đầu đến cuối, Bàn Nhược biểu tình đều thập phần bình tĩnh. Lúc này, Đại Cắt Lĩnh bọn họ cấp Hoắc Ngộ Bạch đánh dự phòng châm, hỏi. Ngộ Bạch, ngươi còn nhớ rõ lúc ấy chúng ta cùng Bàn Nhược thất lạc sau, đã xảy ra cái gì sao? Đen nhánh ban đêm, Hoắc Ngộ Bạch trầm thấp thanh âm truyền tới. Lúc ấy chúng ta đi lạc, ta quay đầu lại tìm Bàn Nhược, tìm hồi lâu, cũng chưa nhìn đến nàng bóng dáng. Lúc này, chúng ta đi đến huyền nhai biên, ta nhìn đến dưới vực sâu giống như có người nằm ở nơi đó, bởi vì khoảng cách quá xa, ta xem không rõ. Cũng nhìn không thấy đối phương xuyên cái gì quần áo, vì thế, ta quýnh lên, dưới chân dâm không, liền từ trên vách núi rớt đi xuống. Đúng rồi. Người nhớ rõ liền dễ làm. Lý Gia Trạch vỗ tay nói, Ngộ Bạch, bằng hữu một hồi, chúng ta cũng hy vọng ngươi có thể tồn tại, nhưng là chính như chính ngươi theo như lời, ngươi từ trên vách núi rớt đi xuống, đã chết. Hoắc Ngộ Bạch sắc mặt trầm xuống. Ta đã chết. Đúng vậy. Ngươi đã quên sao? Ngươi ngã xuống về sau, liền không có bỏ dậy. Rồi sau đó, chúng ta cùng nhau đi xuống tìm ngươi. Cho nên, các ngươi thật sự xuống dưới tìm ta sao? Hoắc Ngộ Bạch hỏi lại. Đó là đương nhiên. Như vậy, các ngươi từ nơi nào trượt xuống? Này vách núi như vậy cao, các ngươi vài người không có bất luận cái gì trượt tuyết công cụ, sao có thể ở tiếp cận 90 độ trên vách đá trượt? Mấy cái bằng hữu liếc nhau, đều lâm vào trầm mặc, đúng vậy. Hoắc Ngộ Bạch nói được không sai, nơi này như vậy lẩu tiếu, bọn họ căn bản không có khả năng trượt xuống, kỳ quái, bọn họ rõ ràng nhớ rõ chính mình đi xuống tìm Hoắc Ngộ Bạch, nhưng vì cái gì lúc này thâm tưởng, lại nhớ không nổi bất luận cái gì tương quan hình ảnh. Bọn họ là như thế nào trượt xuống? Bọn họ trượt xuống khi có hay không bị thương? Bọn họ hoạt đến phía dưới là như thế nào dừng lại? Hết thảy, bọn họ đều nhớ không rõ. Hoắc Ngộ Bạch nhìn bằng hữu khuôn mặt, đống nhiên mở miệng, biết ta vì cái gì so các ngươi sau đến sơn động sao? Thấy bạn tốt nhóm đồng thời nhìn về phía chính mình, Hoắc Ngộ Bạch mở miệng nói, cùng ta tới. Trong đêm đen, hắn đỉnh đầu ánh đèn tản mát ra mỏng manh ánh sáng, Hoắc Ngộ Bạch dẫn đường đi ở phía trước, vòng qua vách núi, hướng rẽ phải, vào một cái sơn động, theo sau, hắn ở sơn động trước dừng lại bước chân, nghiêng đầu nói, vào xem, các ngươi liền biết đáp án. Đại Cắt Lĩnh vẻ mặt khó hiểu, trước một bước đi vào sơn động. A, nàng tiếng kêu sợ hãi truyền đến, đem những người khác hoảng sợ. Thiên Thiên, ngươi làm sao vậy? Mấy người đi theo nàng phía sau cũng vào sơn động, lúc sau là lâu dài trầm mặc, thẳng đến một nữ nhân tiếng khóc truyền tới, Bàn Nhược cùng Hoắc Ngộ Bạch sóng vai đi vào sơn động, chỉ thấy trong sơn động, song song bài phóng 5 người thi thể, này 5 người cả người băng tuyết, tựa hồ đã bị đông cứng, sắc mặt trắng bệnh, thân thể cứng đờ. Đại Cát Linh không thể tiếp thu, nàng khóc lóc đi đến thi thể của mình bên cạnh, khóc ròng nói. Không. Sao có thể đâu? Ta đã chết. Chúng ta đều đã chết. Mấy người khóc thành một đoàn, lúc này, hồi ức đảo ngược, nguyên lai, Hoắc Ngộ Bạch ngã xuống vách núi sau, này trên núi không biết vì sao, đột nhiên tuyết lở, đại tuyết nháy mắt liền đem này 5 người cấp chôn. Lúc ấy, Hoắc Ngộ Bạch ngã xuống vách núi sau lại không có trở ngại, chỉ có chút vết thương nhẹ, thấy trường hợp này, chạy nhanh chạy đến trên vách núi, nhưng chờ hắn đem 5 người đào ra về sau, lại thấy 5 cái bạn tốt đều đã không có hô hấp. Thiên lanh tuyết đại, như vậy đêm lạnh, hắn lập tức mất đi 5 vị bạn thân, lại có thể nào nhẫn tâm làm cho bọn họ ở như vậy lạnh băng ban đêm, ở không người ấm áp trên nền tuyết, một mình mai táng. Vì thế, hắn muốn tìm một cái sơn động đem này mấy người thi thể nâng qua đi, phòng ngừa hạ đại tuyết sẽ đem bọn họ bao trùm trụ, chờ hừng đông sau rất khó tìm đến bọn họ thi thể. Bởi vậy, hắn chuyển tới nơi khác đi tìm sơn động, nhưng mà, chờ hắn rốt cuộc tìm được rồi sơn động tưởng trở về đem thi thể nâng đi khi, lại thấy được không thể tưởng tượng một màn. Chỉ thấy 5 vị bạn tốt linh hồn từ trên mặt đất bò lên, rồi sau đó bọn họ vô vỗ trên người tuyết, cho nhau nhìn thoáng qua. Đại Cắt Linh nói, còn hảo hữu kinh vô hiểm. Nhiều như vậy tuyết áp xuống tới, ta còn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi đâu. Đúng vậy. Chúng ta mau đi xuống tìm Ngộ Bạch đi. Nói, bọn họ trượt xuống vách núi, rồi sau đó hướng về sơn động đi đến. Nghe xong bọn họ nói, Hoắc Ngộ Bạch lúc này mới phát hiện, bọn họ 5 người căn bản không có ý thức được chính mình đã chết, hắn theo sau. Tưởng thuyết minh hết thảy, lại bị bọn họ trở thành quỷ, này lúc sau, này 5 người còn liên hợp Bàn Nhược, cùng nhau tới thuyết phục chính mình. Vì thế, Hoắc Ngộ Bạch không có lập tức nói ra chân tướng, chỉ là phối hợp bọn họ, cuối cùng thuận thế nói cho bọn họ chân tướng. Tại sao lại như vậy? Lý Gia Trạch linh hồn cao mày, như cũ không thể tiếp thu hiện thực. Đối với này hết thảy, Bàn Nhược tựa hồ không có chút nào kinh ngạc, giọng nói của nàng bình tĩnh mà nói. Kỳ thật, các ngươi ở vừa rồi hồi ức quá khứ thời điểm. Nên ý thức được chính mình đã chết, người sau khi chết, hồi ức chính mình cả đời này, lúc này, linh hồn như là quan khán chúng ta nhân sinh ghi hình người thứ ba, đứng ở chỗ cao nhìn cuộc đời này phát sinh quá sở hữu sự tình, liền mỗi một cái chi tiết đều nhớ rõ thập phần rõ ràng, các ngươi có thể nhớ rõ mỗi năm mỗi ngày ven đường lá cây nhan sắc, nhớ rõ đêm mưa lúc sau lầy lội lộ, nhớ rõ chúng ta cùng thân nhân ở chung điểm tích, đương các ngươi phát giác chính mình ký ức so thường lui tới hảo rất nhiều thời điểm. Đương các ngươi nhớ rõ từ trước mỗi một cái thật nhỏ cảm động cùng mất mát, cảm giác được dị vãng vui thích cùng thống khổ đều bị người phóng đại thời điểm, các ngươi đã chết. Thấy bọn họ như cũ bi thương, vô pháp nhận đồng, Bàn Nhược lại nói. Buông đi. Các ngươi sở dĩ cho rằng chính mình không có chết, chính là bởi vì trong lòng có việc, không bỏ xuống được. Vừa rồi các ngươi muốn ta diễn kịch thuyết phục Hoắc Ngộ Bạch, ta sở dĩ sẽ phối hợp các ngươi, chính là muốn biết các ngươi trong lòng tố cầu, cho nên, Đoạn Tự Kiệt vợ chồng. Các ngươi nhất không bỏ xuống được chính là các ngươi hài tử, Lý Gia Trạch cùng Chu Hành, các ngươi không bỏ xuống được nhớ thương, là các ngươi quá khứ năm tháng, mà Đại Cắt Lĩnh ngươi không bỏ xuống được. Chính là ngươi mối tình đầu, là hắn đối với ngươi phản bội, thời gian tuy rằng làm ngươi khoan dung, lại chưa xử ngươi quên đi, ngươi trong xương cốt thập phần để ý chuyện này. Sở hữu sự thoạt nhìn tuy nhỏ, lại là các ngươi trong lòng chưa hết di nguyện. Thẳng đến này sẽ, nghe xong Bàn Nhược nói, Lý Gia Trạch mới tự rêu mà cười. Chúng ta cho rằng Hoắc Ngộ Bạch đã chết, phía trước còn đồng tình hắn tuổi xuân chết sớm, vì hắn thương tâm, không nghĩ tới, chân chính chết người là chúng ta trụ, khó trách, ta hiện tại liền cùng Chu Hành lần đầu tiên làm cảm giác đều nhớ rõ, giống như về tới cao trung, lại làm một lần giống nhau, cái loại này vui sướng tràn trề cảm giác, thật là làm người khó quên. Dừng một chút, hắn dắt Chu Hành tay nói, nếu chúng ta chết ở cùng nhau, cũng coi như không làm thất vọng yêu đương khi thổi qua ngưu bức, cho nên nói, người liền không thể nói mê sảng, ta mẹ nó ngày đó ở trên giường thời điểm còn nói muốn chết ở trên người của ngươi, con mẹ nó, ai biết ba ngày không đến liền ứng nghiệm. Chu Hành nhún nhún vai, thần sắc thản nhiên, chết thì chết lạc, không nghĩ tới đã chết đều ra cái ô long. Cuối cùng hai người cùng nhau tiếc nuối, sớm biết rằng sẽ chết, ngày hôm qua liền làm hắn cái 300 hiệp. Đoạn Tự Kiệt cùng thê tử nhìn nhau, tuy rằng không đành lòng, lại cuối cùng nói, có thể chết ở bên nhau cũng là kết cục tốt nhất, bất quá, ta thật là không bỏ xuống được William, hắn còn như vậy tiểu, chờ về sau trưởng thành, nếu không nhớ rõ chúng ta, vậy nên làm sao bây giờ? Chờ chúng ta đã chết, nhà ta người sẽ đối xử tử tế hắn sao? Về sau xã hội thượng những người đó sẽ đối xử tử tế một cái mất đi cha mẹ hài tử sao? Chờ kết hôn thời điểm, nhà gái người nhà sẽ để ý hắn không có cha mẹ sao? Tóm lại, làm hắn một người lưu tại trên đời, chúng ta không đành lòng. Yên tâm. Hoắc Nộ Bạch nói, ta sẽ quan tâm William, sẽ giúp các ngươi chiếu cố các ngươi cha mẹ, còn có Lý Gia Trạch nhà các ngươi cậu. Lý Gia Trạch ôm Hoắc Nộ Bạch. Bạn tốt. Kiếp sau tái kiến. Bọn họ theo thứ tự lại đây cáo biệt. Cuối cùng, Đại Cát Linh ôm Hoắc Nộ Bạch, an ủi nói. Nộ Bạch, chờ chúng ta đi rồi, ngươi đừng thương tâm, kỳ thật chúng ta đã chết cũng liền đã chết, nhưng là ngươi, càng làm cho người không bỏ xuống được. Đúng vậy, Nộ Bạch. Ngươi coi như chúng ta đi một cái không có thuyền, không có phi cơ, không có xe lửa địa phương định cư, đời này đều hồi không được quốc. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ. Bạn tốt. Bảo trọng. Muốn cùng bản nhược hảo hảo. Lý Gia Trạch chớp chớp mắt, nhớ rõ cho chúng ta nhiều sinh mấy cái tiểu cháu trai. Hảo. Trong lúc, Hoắc Nộ Bạch vẫn luôn sắc mặt bình tĩnh. Linh hồn biết chính mình đã chết, liền vô pháp lại duy trì thân thể, dần dần mà, bọn họ linh hồn trở nên càng ngày càng trong suốt. Túi chào. Lý Gia Trạch chiều Hoắc Nộ Bạch xua xua tay, tất cả mọi người mỉm cười cáo biệt. Thẳng đến cuối cùng, Hoắc Nộ Bạch rốt cuộc vô pháp thấy bọn họ. Bọn họ vừa đi, trong sơn động chỉ còn lại có 5 cổ thi thể. Hoắc Nộ Bạch nhìn nằm trên mặt đất bạn tốt, rốt cuộc, bình tĩnh mặt nạ có vết rách, rồi sau đó hắn dùng đầu để ở trên vết động, hốc mắt thấm ướt. Bàn Nhược vỗ vô bờ vai của hắn, ôn thanh an ủi. Đừng quá khổ sở, ta sẽ vì bọn họ siêu độ, làm cho bọn họ hảo hảo đầu thai, kiếp sau có cái hảo mệnh. Thiên thực mau sáng, mới vừa hạ quá tuyết ngày hôm sau, ánh mặt trời chói mắt, Bàn Nhược đứng ở sơn động cửa phương luôn vừa thấy, ánh vào mi mắt chỉ có một mảnh tuyết trắng, màu đỏ ánh nắng ở một mảnh bạch trung. Có vẻ phá lệ ấm áp. Thức mau, Hoắc Nộ Bạch liền thông chi tương quan nhân viên đem bọn họ 5 người thi thể nâng trở về. Tới khi, rõ ràng khai 2 chiếc xe Việt dã, nhưng không nghĩ tới, trở về thời điểm, có 1 chiếc xe đã không. Hoắc Nộ Bạch một đường không nói chuyện, Bàn Nhược yên lặng bắt lấy hắn tay, tưởng an ủi, lại nói không ra khẩu. Đồng thời mất đi 5 vị trí giao hảo hữu, hắn trong lòng đau có thể nghĩ. Nhìn hắn sườn mặt thượng ẩn nhẫn biểu tình, Bàn Nhược cảm thấy giờ này khắc này. Bất luận cái gì lời nói đều có vẻ dư thừa, nàng đông nhiên ý thức được, mặc dù là thân mật nữa quan hệ, nàng cũng không có khả năng hoàn toàn lý giải hắn, cho dù nàng liền đứng ở hắn bên người, cho dù nàng cũng trải qua quá cùng loại sự tình, từng có không ít với hắn cực kỳ bi ai cảm thụ, nhưng lúc này giờ phút này, nàng chính là cảm thấy hết thể khuyên giải an ủi đều là dư thừa, không ai có thể thay thế người. Khác thống khổ, cùng với nói những cái đó tái nhợt vô vị nói, chi bằng trầm mặc làm bạn, ít nhất như vậy không có vẻ dối trá. Liên như trước giường bệnh hiếu tử, mặc dù sẽ chết chính là hắn chi thân chí ái người, nhưng lâu dài hít thở không thông thống khổ hạ, cũng là có chút chết lặng. Rốt cuộc, nằm ở trên giường bệnh người, không phải hắn. Nguyên bản tính toán ngày kế về nước, nhưng bởi vì Hoắc Nộ Bạch bạn tốt qua đời, bọn họ không thể không ở nước Mỹ lại nhiều đãi mấy người. Chờ hết thể vội xong, Hoắc Nộ Bạch mới dựa theo nguyên kế hoạch, đi tìm Nít. Lao Ni khắc là cái sinh trưởng ở địa phương New York người, hắn thân hình cao lớn, bộ dạng đoan chính. Ăn mặc đơn giản vải bố quần áo. Lao Ni khắc đã sớm biết bọn họ ý đồ đến, hắn hai lời chưa nói, liền đem bọn họ mang đi phòng khách, theo sau, hắn lấy ra phấn màu long bình giống nói. Ngươi là vì cái này đồ vật tới. Đúng vậy. Hoắc Nộ Bạch gật đầu. Thực xin lỗi, ta không tính toán bán cho ngươi. Lao Ni khắc vẻ mặt không kiên nhẫn. Hoắc Nộ Bạch thanh âm bình thản hỏi, ta có thể hỏi một chút, đây là vì cái gì sao? Lao Ni khắc hừ lạnh một tiếng, nói. Đó là bởi vì các ngươi đáng giận người Trung Quốc. Đem chúng ta một nhà làm hại hảo thảm. Nếu không phải các ngươi người Trung Quốc.

giảm bút, đối quan, trích tự, xem mai chờ 10 loại phương pháp. Tỷ như, kiếp trước có người tìm bàn nhược đoán mệnh, viết cái duy tự, bàn nhược căn cứ đương thêm cũng thêm, đương giảm cũng giảm phương pháp, cho rằng duy tự giảm bút biến thành khó tự, việc này là khó thành, nói cách khác, khách nhân cầu sự tình thành không được. Nhưng bởi vì tiếng Anh một cái từ đơn chung chữ cái quá nhiều, bởi vậy, như vậy đoán mệnh phương thức rất khó đơn giản mà sử dụng, như vậy, trước 9 loại không thành, bàn nhược cũng chỉ có thể dùng cuối cùng một loại phương pháp, xem mai pháp. Xem mai, tuyệt không phải xem hoa mai ý tứ, mà là chỉ mai hoa dịch số chung xem mai bói toán pháp, loại này phương pháp phi thường khó, ở Trung Quốc đoán mệnh chi thuật lưu lại rất nhiều chưa giải nan đề, mà bàn nhược nghiên tập huyền học lâu như vậy, cũng không có thể hoàn toàn tìm hiểu, chỉ thể hội ra lông. Bàn nhược nhìn trên giấy tiếng Anh tự, căn cứ tự xu thế, dùng xem mai pháp, kết hợp chung quanh thiên, địa, ngày, thổ, tới quan trắc, cuối cùng, nàng phát hiện, lần này tham gia Super Bowl đội bóng chung, quả nhiên có một cái đội bóng tên không giống người thường. New England Patriots đội. Căn cứ tên đo lường tính toán, New England Patriots đội năm nay sẽ có vận khí tốt, hơn nữa bàn nhược không tính sai nói, cái này đội bóng sang năm cũng sẽ là Super Bowl quán quân đội. Bàn nhược tin tưởng chính mình sẽ không tính sai. Bởi vậy, trên giấy viết xuống đội bóng tên. Hàn Nhã Luân thấy thế, khinh thường mà suy một tiếng, một cái liền đội bóng tên đều không hiểu được người Trung Quốc, cư nhiên còn có thể tính ra siêu cấp chén quán quân đội. Đừng nói giỡn. Sớm một chút nhận thua đi. Các ngươi Trung Quốc bói toán thuật căn bản không được. Bàn nhược hít mắt, mắt lạnh lẽo tương đối. Hàn tiểu thư, trường người Trung Quốc gương mặt mắng người Trung Quốc, này không hảo đi. Ta không phải người Trung Quốc. Hàn Nhã Luân nhíu mày sửa đúng. Bàn nhược gật gật đầu. Cười khẽ, là, ngươi không phải người Trung Quốc. Chúng ta Trung Quốc sao có thể có ngươi loại này trở mặt không biết người người. Ngươi Hàn Nhã Luân khó thở. Lúc này, người chủ trì mở ra hai người giấy, mở ra vừa thấy, ngay sau đó kinh ngạc mà nói. Trời ạ, ta từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên nhìn thấy như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Không được. Đợi lát nữa ta liền phải đi hạ chú, đánh cuộc này chi đội bóng thắng lợi, đại gia đoán xem, bọn họ viết đến đều là nào chi đội bóng. Phía dưới nghị luận sôi nổi, người chủ trì tuyên bố nói. Không sai. Hai người viết đến đều là New England Patriots đội. Bất quá, Super Bowl thi đấu còn không có bắt đầu, chờ tới rồi một tháng đế chúng ta mới biết được đáp án. Nhưng mặc kệ như thế nào, kết luận trước công bố cho đại gia, đến lúc đó, đại gia liền biết, rốt cuộc là ai lấy được cuối cùng thắng lợi. Madeline không nghĩ tới, bàn nhược sẽ cùng chính mình tính đến giống nhau. Trong lúc nhất thời, nàng nhíu mày nhìn về phía bàn nhược. Sự tình phát triển tới rồi nơi này. Liền tiến vào cục diện bế tắc, bởi vì hiện trường bói toán, rất nhiều chuyện vô pháp lập tức thực hiện, ai cũng không biết việc này rốt cuộc là thật là giả, mà ban tổ chức sở dĩ đem Super Bowl thắng lợi đội bóng vấn đề này chụp liền tới, chính là bởi vì chờ này kỳ tiết mục bá ra thời điểm, vừa vặn đuổi kịp Super Bowl tổng cục tái, đến lúc đó, mặc kệ là tính đối vẫn là tính sai, đều sẽ ở trên mạng nhấc lên một đợt nhiệt luận. Hai vấn đề lúc sau, rốt cuộc không ai vấn đề, ban tổ chức thảo luận một chút, lại ở hiện trường vấn đề. Lại phát hiện vấn đề một vòng, không có gì thú vị vấn đề, đúng lúc này, một người Trung Quốc gương mặt đứng lên. Ngài hảo, Trung Quốc đại sư, ta là một vị Trung Quốc thương nhân, thực tin mệnh, bởi vì rất nhiều năm trước, ta cùng huyền học từng có gắn bó keo sơn. Theo sau, vị này thương nhân giảng thuật chính mình trải qua, nguyên lai hắn kêu Tấn Đại Giang, từ 20 tuổi liền bắt đầu làm buôn bán, mới đầu mấy năm hắn vận khí phi thường kém, làm cái gì đều mệt, rõ ràng là đồng dạng đoạn đường, khai đồng dạng cửa hàng. Nhân ra làm liền kiếm tiền, hắn làm liền lỗ vốn, giống nhau cửa hàng, hắn làm lỗ vốn về sau cho thuê lại cho người khác liền tên cũng chưa đổi, tiếp theo khai, cư nhiên là có thể kiếm tiền, hắn cảm giác được chính mình vận khí tựa. Hồ rất kém cỏi, thắp hương bái Phật rất nhiều lần, tác dụng đều không lớn, cứ như vậy, tới rồi 29 tuổi năm ấy, hắn mâu thân nghe người ta nói cách vách huyện có cái bán tiên đoán mệnh rất lợi hại, kia bán tiên nhìn hắn một cái, bấm tay tính toán, nói nhà hắn phần mộ tổ tiên vị trí không đúng. Chắn hắn tài lộ, yêu cầu đem phần mộ tổ tiên dắt đi, Tấn Đại Giang nghe xong lời này, lập tức đem phần mộ tổ tiên dắt đi, rồi sau đó hắn cùng bằng hữu cùng đi Đài Loan kết phường làm thuộc gia sinh ý, ai biết một làm liền đã phát, kia một năm bị hắn kiếm lời 100 triệu, ở năm đó, 100 triệu cũng không phải là số lượng nhỏ, cứ như vậy hắn thừa dịp vận khí tốt, đầu tư rất nhiều sinh ý, tiền càng kiếm càng nhiều. Madeline nghe xong những lời này, sau một lúc lâu không mở miệng, nàng không rõ. Vì cái gì người này muốn giảng một đống lớn lời nói, ở phương Tây, bói toán thuật luôn luôn là đơn giản sáng tỏ, không cần nhiều như vậy bối cảnh chuyện xưa. Lúc này, Tấn Đại Giang hỏi Madeline, Madeline đại sư, ngài có thể đứng không ra ta có mấy cái hải tử sao? Madeline mặt tối sầm, ngươi có mấy cái hải tử liên quan gì ta? Chúng ta phương Tây bói toán thuật lại không phải vu thuật, không tính loại này vấn đề. Tấn Đại Giang nghe nói nàng thực linh, không buông tay, tiếp theo truy vấn, kia mẹt lìn đại sư, ngươi có thể tính ra ta là nào năm kết hôn? Mẹt lìn mặt càng đen, ngươi nào năm kết hôn liên quan gì ta? Xin lỗi, chúng ta phương Tây bói toán thuật không chiếm loại này nhảm chán vấn đề, ngươi có thể hỏi một chút tương lai sự tình. Tương lai? Hảo A, mẹt lìn đại sư, xin hỏi ta tương lai có thể hay không kiếm đủ 1 tỷ mỹ nữ? Ta dựa. Người này là nàng khắc tinh đi. Mẹt lìn mặt càng đen, xin lỗi, chúng ta phương Tây bói toán thuật không thể trả lời loại này nhảm chán vấn đề. Ai ngờ, bàn nhược nghe xong lời này, lại cười cười, ngươi có 6 cái hài tử, hẳn là 5 buồn mạng kết hôn, tương lai ngươi tài phú sẽ càng ngày càng nhiều, nhưng muốn đạt tới 1 tỷ mỹ kim, còn có điểm khó khăn, bởi vì ngươi tài vận nhất vượng thời điểm đại khái là ở ngươi 30 tuổi đến 35 tuổi chi gian. Nghe bàn nhược điểm ra bản thân có 6 cái hài tử, Tấn Đại Giang ngẩn ra, biết nàng là có trình độ, liền vội vội nói. Đại sư, ngài xem ra ta có 6 cái hài tử. Ngài cũng thật lợi hại. Từ ngươi tướng mạo thượng thực dễ dàng nhìn ra ngươi có 6 cái hài tử, không có gì lợi hại không lợi hại. Bàn nhược biểu tình bình đạm, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì. Nàng tuy rằng tuổi trẻ, nhưng Tấn Đại Giang quan sát nàng hồi lâu, cảm thấy nàng không phải cái loại này không thực học hỏi, liền nhân cơ hội hỏi. Là cái dạng này. Mấy năm nay ta có trở về đi tìm kia bán tiên, đáng tiếc bán tiên tuổi lớn, lại tái phát ngũ tệ tam khuyết, sớm đã chết, kỳ thật ta chỉ là muốn hỏi nàng một vấn đề. Năm đó nàng giúp ta đoán mệnh thời điểm, nói ta đời này có 6 cái nữ nhi, không có nhi tử, nếu ta muốn nhi tử nói, nhất định phải từ bỏ tài vận, làm ta chính mình lựa chọn, ta lúc ấy lựa chọn tài vận, nhưng kỳ quái chính là, thê tử của ta 5 năm trước thật sự thay ta sinh một cái nhi tử, hơn nữa đứa con trai này rèn so đối về sau. Biểu hiện xác thật là ta thân sinh, ta muốn cho ngài giúp ta nhìn xem, nàng có phải hay không tính sai rồi. Bàn nhược nghe vậy, nghiêm túc nhìn mắt Tấn Đại Giang tướng mạo, ngay sau đó, nàng liễm mục nhìn về phía Tấn Đại Giang, nói. Ta vừa rồi nói qua, ngươi đời này có 6 cái hài tử, hơn nữa đều là nữ hài. Nhưng kỳ quái chính là, ta từ ngươi tướng mạo thượng lại nhìn ra, ngươi con cái đại bộ phận đều ở bên cạnh ngươi, chỉ có 1 hài tử, là sinh ra liền cùng ngươi chia lìa tướng mạo, này liền quái. Ngươi tướng mạo thượng vẫn chưa biểu hiện chịu con cái chia lìa chi khổ, nhưng lại có cái hài tử không ở bên người. Tấn Đại Giang nghe vậy, có chút không thể tin được mà trừng lớn mắt. Đại sư, ngài lời này là có ý tứ gì? Ngài mau nói a. Tấn Đại Giang gấp đến độ trên mặt đổ mồ hôi. Bàn nhược lại liếc mắt nhìn hắn, không vội mà nói. Thực hiển nhiên, từ ngươi trên mặt xem, ngươi có bị người đổi tử chi tướng. Đổi tử? Chuyện này không có khả năng. Tấn Đại Giang như là bị đả kích tới rồi, vô pháp tiếp thu hiện thực, ngay sau đó, hắn nghĩ, lắc đầu nói. Đại sư, chuyện này không có khả năng. Lão bà của ta sinh sản bệnh viện có ta cổ phần, như thế nào có người dám thay đổi ta hài tử? Liên tính khác bệnh viện từng có như vậy dèm pha, nói là hài tử sinh hạ tới là nam hài, nhưng ôm đi ra ngoài lại là nữ hài, ta trước kia ở tại nông thôn thời điểm, nghe qua chuyện như vậy, nhưng hiện tại lại là không có khả năng. Hiện tại kỹ thuật phát đạt. Lại nói hài tử sinh hạ tới thời điểm, bởi vì là nam hài, ta lại nghĩ đến bán tiên nói ta chỉ có nữ cái nữ nhi, có chút hoài nghi, liền đã làm nạ kiểm tra đo lường, chứng minh xác thật là ta hài tử A. Lão bà của ta người này cũng buồn phận, là thành thành thật thật dân quê, chúng ta kết hôn nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn giúp chồng dạy con, phụng dưỡng cha mẹ chồng, xử lý trong nhà, trước kia ta mụ mụ đối nàng vẫn luôn bất mãn, cảm thấy nàng không có gì dùng, lớn lên khó coi cũng sẽ không kiếm tiền, nói chuyện miệng cũng không ngọt. Không làm cho người thích, muốn kêu ta lại tìm cái lao bà, nhưng ta cảm thấy nàng sinh 5 cái nữ nhi, không có công lao cũng có khổ lao, ta không đành lòng như. Vậy tuyệt tình, nhưng ta mẹ vẫn luôn ghét bỏ nàng sinh không ra nhi tử tới, còn nói nàng sinh không ra nhi tử liền từ Tấn gia cút đi, ta bởi vì phải làm sinh ý, rất ít về nhà, cũng không giúp được nàng, nhưng ta xem nàng cũng không ngỗ nghịch ta mụ mụ, thập phần hiểu chuyện, vẫn luôn thực kính cẩn nghe theo, như vậy thê tử khẳng định cũng sẽ không làm ra loại chuyện này. Ngài nói, sao có thể xuất hiện đổi tử chuyện như vậy đâu? Tấn Đại Giang như vậy phản ứng, bàn nhược thấy nhiều, từ nữ nhân góc độ, nàng không thích Tấn Đại Giang như vậy trọng nam khinh nữ hơn nữa không yêu quý thê tử nam nhân. Tại đây loại nam nhân trong mắt, thê tử chỉ là một kiện quần áo, là một kiện hàng ngày đồ dùng, căn bản chưa nói tới tôn trọng không tôn trọng, hơn nữa có điểm tiền, càng là có chút lâng lâng, cảm thấy không có đổi đi thê tử đã xem như nhân tử. Nhưng từ đoán mệnh sư thân phận tới nói, công bằng mà đối đãi khách hàng. Như vậy mới kêu chuyên nghiệp. Bởi vậy, giọng nói của nàng như thường, trong thanh âm không mang theo bất luận cái gì cấp sắc, nói. Ta đoán mệnh kết quả sẽ không sai. ngài nếu là tưởng nghiệm chứng, hơn nữa không sợ tiếp thu như vậy kết quả, có thể hiện tại liền gọi điện thoại hỏi người thê tử. Tấn Đại Giang không tin cái này tà. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, hắn không màng việc xấu trong nhà ngoại dương, lập tức liền gọi điện thoại về nhà, điện thoại vang lên 2 tiếng, thực mau tiếp khởi. Uy, Đại Giang. Một cái ôn nhu thanh âm vang lên. Uy, lão bà, ta vừa rồi tìm người đoán mệnh, kia đại sư nói ta đời này chỉ có 6 cái nữ nhi, không nên có nhi tử. Tấn Đại Giang lão bà dừng một chút, ngay sau đó cười cười, ôn thanh nói, Đại Giang, đây là cái nào toán mệnh tiên sinh lời nói. Này không chuẩn hảo sao. Lúc ấy ta sinh nhi tử thời điểm, các ngươi một nhà đều ở ngoài cửa thủ, vẫn là ở chính ngươi bệnh viện sinh, nhi tử hiện tại đều 5 tuổi, ngươi nếu là không nên có nhi tử, kia chúng ta này nhi tử là từ đâu ra. Nghe xong lão bà nói, Tấn Đại Giang hơi chút lấy lại bình tĩnh. Cũng là, đại khái là vị này toán mệnh tiên sinh tính sai rồi. Toán mệnh tiên sinh tính sai thực bình thường. Cũng đúng. Vừa rồi nàng còn một mực chắc chắn, nói là này nhi tử không phải ta, lúc ấy sinh hẳn là cái nữ nhi, chỉ là bị người cấp đổi thành nhi tử, ta nghĩ như thế nào đều cảm thấy việc này thực hoang đường. Nói xong, thấy bên kia không có người ta nói lời nói, Tấn Đại Giang lại lẩm bẩm, vì yên tâm, phòng ngừa hài tử bị người báo sai rồi, ta đợi lát nữa liền đi nhi tử trường học, dẫn hắn lại đi làm một lần xét nghiệm ADN. Loảng xoảng. Cái ly rách nát thanh âm truyền tới. Ngay sau đó, Tấn Đại Giang lão bà lược hiện hoảng loạn mà nói, xét nghiệm ADN. Sinh ra thời điểm không phải giám định qua sao. Tấn Đại Giang thấy lão bà ngữ khí có chút không đúng, dù sao cũng là cái làm buồn bán khôn khéo người, thấy tình huống này, lập tức có hoài nghi, hắn cau mày hỏi. Lão bà, ngươi làm sao vậy? Làm xét nghiệm ADN mà thôi, bộ dáng của ngươi giống như thực sợ hãi. Như thế nào? Chẳng lẽ thật bị đại sư bị nói trúng? Không. Không. Sao có thể? Nhưng mà, này sẽ, không cần bàn được nói, Tấn Đại Giang xác thật càng nghĩ càng hoài nghi, nếu đoán mệnh tính sai, không đạo lý liên tục 2 cái toán mệnh tiên sinh đều nói như vậy, nghĩ vậy, Tấn Đại Giang đột nhiên nói. Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi nếu là dám làm ra thực xin lỗi chuyện của ta. Ta khẳng định không tha cho ngươi. Ngươi chờ. Ta hiện tại liền đi nhi tử trường học. Không. Đại Giang ngươi đừng đi. Không cần xét nghiệm ADN. Tới rồi nơi này, Tấn Đại Giang đã hoàn toàn minh bạch, bàn nhược tính không sai, đứa con này căn bản không phải hắn. Nếu không thê tử không có khả năng như vậy kinh hoàng. Hơn nữa việc này thê tử khẳng định cũng biết tình. Thẩm Ngọc Tình. Ngươi chạy nhanh nói thật, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thẩm Vũ Tình đốn hồi lâu, mới khóc dòng nói, Đại Giang. Việc này không kém ta. Là mẹ ngươi, mỗi ngày đối ta không phải đánh chính là mắng, ngươi không ở nhà thời điểm, mẹ ngươi vẫn luôn làm khó dễ ta, rõ ràng có như vậy nhiều người hầu, cố tình kêu ta tẩy cả nhà quần áo, kêu ta mua đồ ăn nấu cơm, kêu ta hầu hạ nàng rửa mặt, ta mỗi ngày mệt chết mệt sống, lại không chiếm được nàng một cái gương mặt tươi cười, nàng mỗi ngày mắng ta, nói ta là ngôi sao chổi, nói ta sinh 5 cái nữ nhi, chỉ có kiếp trước làm bậy tắc quái nữ nhân mới sinh không ra nhi tử tới, còn nói ta nếu là sinh không ra nhi tử nói, đã kêu ta lăn ra tấn ra, tưởng ta vì ngươi sinh như vậy nhiều hài tử, nàng liền bởi vì ta sinh không ra nhi tử tới, liền phải đem ta đuổi đi. Ta nhớ rõ ta mang thai thời điểm, ăn uống không tốt, mua cái quả quýt ăn, kết quả nàng liền vẫn luôn làm khó ta, nói mang thai liền phải ăn quả quýt. Xem ngươi tiểu khí, ta năm đó mang thai liền khẩu cơm cũng chưa đến ăn, sinh không ra nhi tử còn muốn ăn quả quýt. Ăn chết ngươi, sinh 5 cái nữ nhi sau, ta có một lần đẻ non. Nàng không chỉ có không đau lòng ta, còn trách ta, nói kêu ngươi ăn rau muống. Như thế nào không ăn chết ngươi? Rau muống. Ăn hải tử liền không thai tâm. Mụ mụ ngươi như vậy, ngươi lại trước nay không giúp ta nói chuyện, ta cũng là không có biện pháp, liền tìm cái cùng ta dự tính ngày sinh không sai biệt lắm người, đem nàng nhi tử cấp ông tới, đem nữ nhi của ta đưa cho nàng, cùng nàng đuổi. Vì thế, ta đem hải tử sinh hạ tới về sau, trực tiếp làm bác sĩ đem kia hải tử ôm cho các ngươi. Tấn Đại Giang tới rồi lúc này, mới hiểu được, vì cái gì người ta đều nói nhà hắn hải tử sinh hạ tới đặc biệt sạch sẽ, còn nói như là sinh ra hơn 10 ngày hải tử, hiện tại tưởng tượng, hắn mới biết được nguyên nhân. Ngươi, Tấn Đại Giang tức giận đến gân xanh bạo xuất. Hắn xác thật trọng nam khinh nữ không sai, bởi vì Vũ Tình sinh không ra nhi tử, mẹ nó cũng xác thật khuyên quá hắn lại tìm cái nữ nhân, nói nhất định phải sinh ra nhi tử, cũng mặc kệ như thế nào, nữ nhi cũng là hắn hải tử. Này Thẩm Vũ Tình cư nhiên có thể nhẫn tâm đem mới sinh ra nữ nhi đưa cho người khác. Ngươi chờ. Ta hiện tại liền trở về tính sổ với ngươi. Tấn Đại Giang nói, không rảnh lo người khác khác thường thần sắc, vội vội vàng vàng đi rồi. Tới rồi này sẽ, mọi người xem bàn nhược thần sắc đều có chút khác thường, có thể bói toán xảy ra chuyện, như vậy năng lực cố nhiên thần kỳ, nhưng nếu là có thể bói toán ra người quá khứ tương lai, như vậy bản lĩnh không thể không gọi kinh vi thiên nhân. Chơi ạ! Người Trung Quốc thật lợi hại! Thật là thần! Đúng vậy! Nay đuổi kịp đế có cái gì khác nhau? Cư nhiên có thể bói toán ra người quá khứ. Kia nam nhân cũng là người Trung Quốc, hai người nên không phải là thông đồng hảo đi. Trong lúc nhất thời, phía dưới nghị luận sôi nổi. Tới rồi này sẽ, phía dưới quần chúng đã có không ít người đều rất bàn ngược, mẹ lìn thấy sắc mặt càng thêm không tốt, người chủ trì vội vàng ra tới hòa giải, nói giỡn. Mẹ lìn tuyệt đối không thể thua. Nếu bị thua, về sau tiết mục này còn như thế nào làm đi xuống. Lúc này, một người nam nhân đi lên tới, hắn tựa hồ thực tin tưởng mẹ lìn, đi vào mẹ lìn trước mặt, cung kính mà nói. Mẹ lìn đại sư, ta muốn chết. Thỉnh ngươi nhất định phải cứu cứu ta. Thấy hắn thực sùng bái mẹ lìn, người chủ trì vội vàng đem hắn đưa tới mẹ lìn bên người, muốn cho mẹ lìn hòa nhau một thành. Nghe xong lời này, bàn nhược lại không khỏi nhìn về phía người nọ, chỉ thấy đây là một cái tóc nâu da trắng da người Mỹ, hắn thân hình cao lớn, hình thể cường tráng, thoạt nhìn là thực cái tập thể hình người, chỉ là lúc này hắn tinh thần trạng thái tựa hồ không tốt lắm, quần thâm mắt thực trọng, người cũng có vẻ thực lo âu, như là thật lâu không ngủ hảo giống nhau. Mẹ lìn có vẻ thực ôn nhu, bộ tịch mười phân hỏi. Đem chuyện của ngươi nói ra đi. Hải tử, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Nam nhân khóc lóc thảm thiết mà nói, ta kêu Johan, mẹ lìn đại sư, ta này mấy tháng tới nay, vẫn luôn làm ác mộng, hơn nữa làm được mộng đều thực chân thật, có đôi khi một tuần làm mộng đều có thể liền lên, cùng kịch nhiều tập giống nhau, bởi vì thường xuyên làm ác mộng ta giấc ngủ trạng huống thật không tốt, hơn nữa trong khoảng thời gian này vẫn luôn tăng ca, bả vai đau nhức, về nhà sau cánh tay đều nâng không đứng dậy, vốn định hảo hảo ngủ một giấc, kết quả lại ác mộng liên tục, bởi vậy gần nhất ta tinh thần trạng thái rất kém cỏi, ta đi nhìn bác sĩ khai dược cho ta, nhưng ta cho rằng ta không có bệnh, ta chỉ là chịu cảnh trong mơ sở nhiễu, chịu kiếp trước sự bối rối. Kiếp trước? Madeline khó hiểu, nhấp môi cười cười, ngươi vì cái gì như vậy hỏi đâu? Johan hoảng loạn mà nói, bởi vì ta trong khoảng thời gian này tới nay, vẫn luôn làm một cái quái mộng, mơ thấy ta tới rồi một cái trong thôn, nhưng cái kia thôn giống như không phải cái này niên đại thôn, ngược lại như là vài thập niên trước nước Mỹ nông thôn. Tới rồi nơi đó, ta phát hiện cái kia thôn thực an tĩnh, ta đi rồi thật lâu, toàn bộ thôn một người đều không có, chỉ ngẫu nhiên sẽ truyền đến một tiếng cẩu kêu thật lâu đều không có ngừng lại, ta thực sợ hãi, vẫn luôn đi phía. Trước đi, kết quả ta phát hiện toàn bộ trong thôn người đều bị tàn sát, huyết lưu được đến chỗ đều là, ta ngay cả địa phương đều không có, trên mặt đất nơi nơi đều là huyết, cứ như vậy, ta kêu to không ngừng, tỉnh lại phát hiện chính mình cũng chỉ ngủ hơn 10 phút. Ta gần nhất mau bị này đó mộng tra tấn đến muốn điên rồi. Đại sư, ngài nhất định phải cứu cứu ta. Ta suy nghĩ, này có phải hay không ta kiếp trước sự tình. Nếu không kia cảm giác vì cái gì như vậy chân thật. Bàn nhược nghe xong lời này, mày không khỏi nhíu chặt, ngay sau đó nàng lại nhìn mắt Johan tướng mạo, véo chỉ tính tính. Madeline nghe xong lời này, móc ra thủy tinh cầu, ngay sau đó dùng tay ở thủy tinh cầu phía trên hư sờ soạng hai hạ, rồi sau đó móc ra một khối đồng hồ quả quýt, đặt ở Johan trước mắt. Nói. Phóng nhẹ nhàng. Thực hảo, ngươi làm được thực hảo, hiện tại, bốn phía thanh âm đều không thể gây trở ngại ngươi. Đúng vậy, Madeline ở đối Johan tiến hành thôi miên. Bàn nhược cũng sẽ thôi miên, nhưng nàng không cần tiến hành bất luận cái gì công cụ, nàng thôi miên phương thức đơn giản thô bạo, chính là dùng phù chú khống chế người nọ, do đó đạt tới khống chế hắn ý thức mục đích. Lúc này, Madeline lại hoan thanh nói, hảo. Thực hảo. Hiện tại nói cho ta ngươi nhìn thấy gì? Johan cho mày. Nhắm hai mắt nghe lời mà trả lời. Ta nhìn đến có rất nhiều thụ. Có rất nhiều người. Đều đã chết. Bọn họ ngã trên mặt đất. Có một ít người nước ngoài, giết bọn họ. Ta không chết. Nói cho ta, ngươi đi làm cái gì? Madeline hỏi. Ta đi. Ta đi chợ, về trễ. Vì thế, ta không chết. Bọn họ đều đã chết. Đều đã chết. Johan nói xong, đột nhiên la lên một tiếng. Không cần. Không cần giết chết bọn họ. Không cần. Đúng lúc này, Johan dãy rủa tỉnh lại, hắn thở hừng hộp, mồ hôi đầy đầu, không thể tin được mà nhìn về phía bốn phía. Chơi ạ! Ta! Vừa rồi bị thôi miên. Madeline gật gật đầu, lúc này, phía dưới vang lên kịch liệt vỗ tay, Madeline thấy mọi người đều vì nàng vỗ tay, giữa mày tràn ngập tự tin. Thật là quá thần! Chúng ta Madeline đại sư quả nhiên là chân chính đại sư. Nàng cư nhiên thôi miên Johan, xin hỏi Madeline đại sư, Johan rốt cuộc tại sao lại như vậy? Người chủ trì hỏi. Madeline cười cười, khi đó bởi vì Johan kiếp trước là một vị dân quê, hắn sở cư trú thôn bị tàn sát, mà hắn bởi vì đi chợ, tránh được này một kiếp, toàn bộ thôn chỉ có hắn một người còn sống, mà Johan hiện tại mang theo một ít kiếp trước hồi ức, bởi vậy, hắn trong xương cốt có rất nặng không an toàn cảm, mới có thể thường xuyên làm ác mộng. Người chủ trì kinh ngạc cảm thán nói, trời ạ, đại sư, ngươi thật là quá lợi hại, ta thật là ngũ thể đầu địa. Xem ra, chúng ta mẹt lìn đại sư so phương đông bói toán sư càng tốt hơn à, rốt cuộc, này thôi miên kỹ thuật cũng không phải là ai đều sẽ. Nói xong, còn chiều bàn nhược nhìn thoáng qua, ý tứ thực rõ ràng, cảm thấy mẹt lìn thắng. Thấy người chủ trì này thân sắc, Hoắc Nộ Bạch mày không khỏi nhíu lại, tiểu chu đi theo bên vực kẻ yếu, không công bằng. Ta đoán hôm nay mặc dù vương tổng thắng, này giúp người Mỹ đều không thể phán nàng thắng. Hoắc Nộ Bạch cặp kia mắt đen như không gợn sóng giếng cổ, sâu không thấy đáy, làm người nắm lấy không ra. Lúc này hắn hai mắt chính không chớp mắt mà nhìn về phía sân khấu trung gian bàn ngược, một khắc cũng chưa từng rời đi quá.